mà luôn miệng nói đầu tư là mạo hiểm, mới là những người dễ gặp rủi ro nhất. Như tôi đã nói, chưa bao giờ trong lịch sử thế giới lại có quá nhiều người đánh liều tương lai và sự an toàn tài chính của mình cho một thị trường lên xuống bất thường như thế. Điều đó là mạo hiểm, chỉ vì những nhà đầu tư này biết rằng nó mạo hiểm, nhưng lại không làm gì để tự bảo vệ mình cả. Như người bố giàu đã nói, bản thân sự đầu tư không có gì là mạo hiểm, nhưng không hiểu biết gì về tài chính, và chỉ biết nghe lời các nhà tư vấn, cũng không hiểu biết gì về tài chính, là rất mạo hiểm. Điều đó không chỉ là mạo hiểm, mà còn phải trả một cái giá rất đắt, không chỉ mất tiền bạc, mà còn mất cả thời gian nữa. Hàng triệu người suốt đời bám vào những công việc ổn định mà không tìm kiếm sự tự do tài chính, vì họ không hiểu biết về tài chính. Cũng vì lý do này mà rất nhiều người sống bám vào số lương tháng ít ỏi, chứ không chịu tìm kiếm sự dư dả tiền bạc trong phạm vi khả năng của họ. Cũng vì lý do này, người ta để tiền vào tài khoản hưu trí và ngồi lo lắng, không biết khi họ cần đến thì chúng có còn ở đó hay không. Và cũng chính vì lý do này, hàng triệu người chăm chỉ làm việc, giúp những người giàu ngày càng giàu hơn, mà không dành thời gian để làm giàu cho chính bản thân mình. Bố không bao giờ cho rằng đầu tư là mạo hiểm. Chính sự không hiểu biết về tài chính mới là mạo hiểm, và người ta phải trả một cái giá rất đắt cho điều đó. Những kiến thức ở đây chỉ nhằm mục đích giáo dục và dựa trên các báo cáo, thông tin, cũng như các nguồn đáng tin cậy khác. Tuy nhiên, những kiến thức này chưa được thẩm tra, và chúng tôi không tuyên bố rằng chúng hoàn toàn chính xác. Các giao dịch quyền chọn có thể đưa đến một số mức độ rủi ro nhất định. Trước khi có bất cứ hành động giao dịch quyền chọn nào, tất cả các nhà đầu tư đều cần phải tìm kiếm sự hướng dẫn và những lời khuyên chuyên môn quyền chọn được đăng ký. Dạy con làm giàu, tập 5, phần 3, hết chương 17. Dạy con làm giàu, tập 5, phần 3, chương 18. Xuất bật của Kim Tứ Đồ nhóm C. Trò chơi giàu nhất thế giới. Những người tự thân vận động giàu nhất thế giới chính là những doanh nhân nhóm C. Họ giàu hơn nhiều so với những ngôi sao điện ảnh, vận động viên hay những nhà chuyên môn. Khi tôi quyết định không đi theo con đường của người bố nghèo, chính người bố giàu đã đề nghị tôi bắt đầu bằng cách học xây dựng một doanh nghiệp. Ông nói, những người giàu nhất thế giới là những người nhóm C, vì đây là nhóm khó thành công nhất. Nhưng một khi đã thành công, số tài sản của con sẽ tăng vọt. Nếu có thể xây dựng một doanh nghiệp nhóm C, nghĩa là con đang tham gia trò chơi giàu nhất thế giới. Nhìn lại lịch sử gần đây, bạn sẽ thấy đó là những người như Bill Gates, Michael Dell, Thomas Edison, Henry Ford, Ted Turner, John D. Rockefeller, và những người đứng đầu danh sách nổi tiếng của nhóm C. Còn rất nhiều người nữa, dù không được nổi tiếng bằng. Tất cả họ đều là những người khổng lồ tài chính, nhờ xây dựng một tài sản khổng lồ. Họ sử dụng loại sức bật mạnh mẽ nhất, sức bật của việc xây dựng doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có thể phục vụ cho hàng triệu người. Người ta nói rằng, sự đầu tư tốt nhất là đầu tư cho doanh nghiệp của chính bạn, và tôi hoàn toàn đồng ý với điều này. Lợi nhuận của món đầu tư này thách thức những tính toán đầu tư thông thường. Nếu bạn biết mình đang làm gì, bạn có thể biến vài trăm đô la thành hàng triệu đô la. Không những bạn có thể trở nên giàu có, mà bạn còn có thể có được rất nhiều bạn bè, người thân, cộng sự kinh doanh, nhân viên và những nhà đầu tư. Đó là lý do vì sao tôi gọi đây là trò chơi giàu nhất thế giới. Khi tôi còn trẻ, người bố giàu không ngừng nhắc nhở tôi rằng có ba loại tài sản cơ bản. 1. Bất động sản. 2. Tài sản trên giấy. 3. Doanh nghiệp. Khi tôi vẫn còn đang vui chơi với những tài sản trên giấy và bất động sản, người bố giàu lại khuyến khích tôi tập trung vào doanh nghiệp. Ông nói, hãy chịu khó lúc ban đầu, sau này mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Ngày nay, tôi hoàn toàn đồng ý với ông. Chiến lược kết thúc. Trong cuốn sách này, tôi đã viết về tầm quan trọng của một chiến lược kết thúc như sau. Người nghèo, thu nhập dưới 25.000 đô một năm. Trung lưu, từ 25.000 đô đến 100.000 đô một năm. Khá giả, từ 100.000 đô đến 1 triệu đô la một năm. Giàu, hơn 1 triệu đô la một năm. Cực giàu, hơn 1 triệu đô la một tháng. Tôi muốn yêu cầu bạn hãy bắt đầu tập trung chú ý vào chiến lược kết thúc của mình, đồng thời hãy cân nhắc sự lựa chọn nhận thức và bối cảnh. Có phải bạn đang tự nhủ rằng, tôi không thể làm được điều đó, việc đó quá khó khăn, hay tôi không thông minh đến mức đó? Khi người bố giàu nói chuyện với tôi về chiến lược kết thúc, tôi đã phải vượt qua những nỗi nghi ngờ và những hạn chế do bối cảnh của mình gây ra. Sau vài tháng bàn luận, tôi biết cơ hội tốt nhất của mình là ở nhóm C. Theo tôi, ngay cả khi chọn chiến lược kết thúc, bạn cũng cần phải đánh giá những điểm mạnh và điểm yếu của bản thân mình, và suy nghĩ xem nhóm nào sẽ đem đến cho bạn con đường ngắn nhất để về hưu sớm trong sự giàu có. Gần đây, một học viên trong lớp đầu tư của tôi phát biểu, Oprah Winfrey trở thành người phụ nữ giàu nhất thế giới trong lĩnh vực giải trí qua nhóm T. Khi đó, tôi hỏi người này, tại sao anh ta nghĩ như vậy? Anh trả lời, vì bà ấy làm việc cho mình, nếu ngừng làm việc thì bà ấy sẽ không còn thu nhập nữa. Sao anh biết thế? Tôi cười và hỏi anh ta có biết sản phẩm Harpo là gì không? Anh ta không biết. Tôi trả lời, sản phẩm Harpo, tên Oprah đọc ngược lại, chính là công ty của Oprah, doanh nghiệp kim tứ đồ nhóm C của bà ấy. Doanh nghiệp này được người khác quản lý và đầu tư vào những dự án kinh doanh khác. Có thể bà ấy là một ngôi sao trong kim tứ đồ nhóm T, nhưng bà ấy có một bối cảnh của nhóm C. Vấn đề chính ở đây là, nhóm mà công việc của bạn ít liên quan đến ngành nghề chuyên môn của bạn nhất. Michael Jordan có thể làm việc cho Chicago Bulls, nhưng anh ta vẫn có một doanh nghiệp nhóm C của riêng mình. Một bác sĩ y khoa có thể thuộc nhóm L, T, C hoặc D, tùy vào bối cảnh của họ. Và một người quét dọn cũng có thể thuộc cả bốn nhóm một lúc. Tôi nói điều này vì rất nhiều người chỉ muốn có một bối cảnh duy nhất mà không chịu học hỏi để có thêm một bối cảnh thứ hai. Những người với bức tường bối cảnh cứng nhắc này thường phải làm việc vất vả nhất, lâu dài nhất và thường kết thúc với một số tiền ít ỏi nhất. Trong thời đại công nghệ thông tin, chúng ta bắt buộc phải có nhiều hơn một bối cảnh và thuộc nhiều hơn một nhóm kim tứ đồ. Nếu có thể làm được điều đó, bạn sẽ thấy mình hoàn toàn có khả năng đạt đến một chiến lược kết thúc cao hơn, nhanh chóng hơn và có lẽ là thực tế hơn. Nói cách khác, tôi và Kim có thể kết thúc ở mức cực giàu vì chủ yếu chúng tôi làm việc trên nhóm C, thay vì làm việc để kiếm hàng ngàn hay hàng triệu đô la, chúng tôi làm việc để kiếm hàng chục triệu hoặc hàng trăm triệu đô la, và đó là chiến lược kết thúc của chúng tôi. Bài học đầu tư của người bố giàu. Trong cuốn Dạy con làm giàu tập 3, tôi đã viết về quyết định học hỏi để trở thành một doanh nhân. Trong tất cả mọi cuốn sách, tôi đều viết về những lần thất bại và cái giá phải trả để có thể đứng lên. Tôi cho rằng đó chính là bối cảnh để thành công, bất kể bạn thuộc nhóm nào. Tôi nhắc đến cuốn sách này vì toàn bộ nửa sau của cuốn sách đều nói về việc xây dựng doanh nghiệp, tài sản lớn nhất và giàu có nhất trong số các tài sản. Nếu bạn muốn xây dựng một doanh nghiệp nhóm C, có thể bạn sẽ cần phải đọc đi đọc lại cuốn sách đó, vì tôi sẽ không nhắc lại làm thế nào để xây dựng một tài sản như thế trong chương này nữa. Năm ngoái, một người bạn đến gặp tôi và bảo, tôi được lợi 35% số vốn trong quỹ Hổ Tương vào năm 1999. Tôi thật lòng chúc mừng anh ta. Khi anh ta hỏi về số lợi nhuận của tôi bảo, tôi thật sự không biết. Không phải tôi không biết chúng là bao nhiêu, mà tôi không biết làm thế nào để nói với anh ta rằng số lợi nhuận của tôi không phù hợp với những chuẩn mực thông thường. Trong khi bạn tôi kiếm được 35% số vốn bằng cách đầu tư vào quỹ Hổ Tương, một con số tương đối khá, thì tôi kiếm được hàng triệu đô la mà không cần vốn đầu tư. Chắc bạn còn nhớ, chương trước chúng ta đã nói về vận tốc tiền bạc. Tôi cảm thấy khó lòng trả lời câu hỏi này, vì tiền bạc của tôi thực sự luân chuyển, và những lợi nhuận đầu tư của tôi là không có giới hạn. Chính vì vậy, nên tôi không muốn nói gì nhiều, và chỉ chúc mừng anh ta về những thành công trong thị trường năm 1999 mà thôi. Xin nhắc lại là, tôi hoàn toàn không có ý định khoe khoang những kết quả của mình. Tôi chỉ muốn nói về những khác biệt bối cảnh. Bạn tôi rất vui mừng khi có được 35% lợi nhuận, trong khi một người chủ doanh nghiệp chưa chắc sẽ vui vẻ gì với con số này. Một người thuộc nhóm L và T thường có quan điểm khác về những điều có thể về mặt tài chính. Một người thuộc nhóm L và T thường sẵn sàng làm việc không ngừng và không bao giờ tự hỏi mình xem có cách gì khác để đạt được những điều mình muốn một cách nhanh chóng hơn hay không. Vì vậy, nên tôi muốn giới thiệu công nghiệp tiếp thị trên mạng và chương trình giáo dục này chủ yếu để cho các cá nhân có cơ hội mở rộng phạm vi bối cảnh của mình sang một quan điểm khác. Nhân tiện, tôi muốn nói thêm rằng, sau tháng 3 năm 2000, số lời 35% của bạn tôi đã tụt xuống thành số âm. Giờ thì anh ta rất giận dữ với chủ tịch FED là Alan Greenspan và chỉ biết ngồi cầu cho thị trường tăng giá. Nếu không, có thể anh ta sẽ phải đi làm trở lại. Tại sao người ta không xây dựng các doanh nghiệp nhóm C? Câu hỏi được đặt ra là, nếu việc xây dựng một doanh nghiệp nhóm C thực sự sinh lợi như vậy, thì tại sao người ta không làm? Một phần câu trả lời nằm trong bài học sau đây của người bố giàu. Khi quyết định bắt đầu doanh nghiệp nhóm C đầu tiên của mình, tôi hỏi người bố giàu. Nếu xây dựng doanh nghiệp là trò chơi giàu nhất thế giới, thì tại sao đa số mọi người không muốn chơi? Có phải vì họ thiếu tiền bạc, tài nghệ hay năng lực không? Câu trả lời của người bố giàu rất ngắn gọn. Ông nói, điều khó nhất khi xây dựng một doanh nghiệp là làm việc với con người. Con người à? Tôi ngạc nhiên. Làm việc với con người là điều khó nhất ư? Người bố giàu gật đầu. Hầu hết mọi người không thể xây dựng doanh nghiệp vì họ thiếu kỹ năng quản lý nhân sự. Người ta làm việc với nhau suốt cả ngày, nhưng có thể làm việc với nhau không có nghĩa là họ có thể cùng nhau xây dựng doanh nghiệp. Và khi họ có thể cùng nhau xây dựng doanh nghiệp, không có nghĩa là doanh nghiệp đó có thể lớn mạnh. Vậy là, nếu học được cách làm việc với con người, con có thể chơi được trò chơi giàu nhất thế giới này, và có thể trở nên giàu có. Người bố giàu gật đầu. Nếu có thể làm việc với nhiều loại người, bạn sẽ trở nên giàu có. Qua nhiều năm, người bố giàu dành rất nhiều thời gian để dạy tôi và con trai ông học cách làm việc và cư xử với những loại người khác nhau. Hẳn bạn còn nhớ, người bố giàu đã từng bảo tôi và con trai ông ngồi xem ông phỏng vấn những người xin việc. Học cách thuê mướn và sa thải nhân viên là một quá trình học tập rất thú vị, nhất là khi những người mà người bố giàu thuê mướn hoặc sa thải đều đã lớn tuổi khoảng bằng bố mẹ tôi. Với ông, việc dạy chúng tôi học cách cư xử với những loại người khác nhau là một trong những bước khởi đầu quan trọng nhất. Ông nói, nếu có thể làm việc với những loại người khác nhau, con có thể trở nên giàu có. Nếu đã đọc cuốn Dạy con làm giàu tập 2, hẳn bạn còn nhớ sơ đồ sau đây quan trọng đến thế nào đối với người bố giàu. người bố giàu đã tạo ra sơ đồ này để minh họa cho quan điểm rằng thế giới doanh nghiệp được tạo thành từ bốn loại người. Nhóm L là nhóm của những người lao động. T là nhóm của những doanh nghiệp, cửa hàng nhỏ hay những người tự làm việc cho mình. C là nhóm các chủ doanh nghiệp và D là nhóm các nhà đầu tư. Điểm chính của sơ đồ này là những người thuộc các nhóm khác nhau, có bản chất hoàn toàn khác nhau. Người bố giàu bảo, để thành công ở nhóm C, còn cần phải biết làm thế nào để giao thiệp và làm việc với những người thuộc cả bốn nhóm. Đây là nhóm duy nhất thật sự cần phải có khả năng này. Nói cách khác, một trong những lý do khiến rất nhiều doanh nghiệp thất bại là vì người chủ doanh nghiệp không có khả năng làm việc hòa thuận với nhiều loại người khác nhau. Trong những năm 1980, tôi quay về Hawaii và được người bố giàu mời tham dự một buổi họp ban quản trị mà ông là một trong những thành viên. Công ty đang gặp rắc rối và người bố giàu muốn tôi học hỏi kinh nghiệm trong những lúc khó khăn. Đây là một công ty nhỏ đang ở giai đoạn đầu thăm dò các mỏ dầu ở Canada. Người bố giàu không thành lập công ty, nhưng khi gặp khó khăn, công ty này liền mời người bố giàu tham gia ban quản trị, giúp họ vực công ty trở dậy. Công ty này gặp khó khăn chỉ vì một quyết định của viên chủ tịch. Quyết định ấy đã khiến công ty mắc nợ nghiêm trọng và sắp sửa phá sản. Sau khi bắt đầu cuộc họp, người bố giàu hỏi những người còn lại trong ban quản trị. Tại sao chủ tịch công ty lại có một quyết định tài chính quan trọng như vậy mà không hỏi ý kiến ban quản trị? Câu trả lời là, vì ông ấy đã từng là phó chủ tịch cấp cao của công ty XYZ, một công ty dầu mỏ khổng lồ. Người bố giàu cao giọng. Thế thì sao? Nếu ông ấy từng là phó chủ tịch cấp cao của một công ty dầu mỏ khổng lồ thì đã sao nào? Một người đáp. À, chúng tôi cho rằng ông ấy hiểu biết nhiều hơn chúng tôi, vì vậy nên chúng tôi để ông ấy muốn làm gì thì làm. Người bố giàu thong thả gõ ngón tay lên mặt bàn. Có thể ông ấy từng là phó chủ tịch của một công ty khổng lồ, nhưng ông ấy vẫn chỉ là một nhân viên trong suốt 30 năm. Ông ấy được một công ty lớn thuê làm việc. Ông ấy không biết gì về việc quản lý một doanh nghiệp nhỏ mới thành lập, với một ngân quỹ giới hạn. Tôi cho rằng, các anh nên thay ông ta bằng một người đã từng sở hữu một công ty, và hoàn toàn có trách nhiệm tài chính, cho dù đó không phải là một công ty dầu mỏ. Có những khác biệt rất lớn giữa một nhân viên và một chủ doanh nghiệp, bất kể ở ngành nào. Có những khác biệt rất lớn giữa quản lý một công ty nhỏ, và điều hành một công ty lớn. Trong một công ty lớn, những sai lầm cỡ này không ảnh hưởng gì nhiều đến công ty. Nhưng một công ty nhỏ với một sai lầm như vậy có thể bị phá sản. Cuối cùng, công ty này thực sự bị phá sản. Một năm sau, tôi hỏi người bố giàu vì sao lại như vậy. Ông đáp, công ty đã bị quản lý rất tồi bởi những nhà quản trị tệ hại. Dù công ty thuê được những nhân viên rất giỏi và trả lương cao cho họ, nhưng những người này không bao giờ có thể trở thành một đội ngũ xuất sắc được. Những doanh nhân thành công là những doanh nhân tạo nên những đội ngũ xuất sắc. Đó là cách họ cạnh tranh với những công ty lớn có nhiều tiền bạc và nhân lực hơn. Những kỹ năng khác nhau. Trong cuốn Dạy con làm giàu tập 3, tôi đã viết về tam giác CD của người bố giàu. Tam giác CD rất quan trọng đối với những người muốn bắt đầu một doanh nghiệp nhóm C. Nó cũng rất quan trọng đối với những người có một ý tưởng trị giá hàng triệu đô la và muốn biến nó thành một doanh nghiệp. Nói cách khác, một trong những lý do mà người ta gặp khó khăn khi bắt đầu doanh nghiệp là vì một doanh nghiệp thực sự không chỉ đòi hỏi một kỹ năng hay một chuyên môn mà còn nhiều thứ khác nữa. Tam giác CD là một tam giác với ba cạnh, lần lượt là ekip, sự lãnh đạo, mục tiêu kinh doanh. Bên trong tam giác là những mục được hiển thị từ dưới đáy tam giác lên đến đỉnh, lần lượt là lưu lượng tiền mặt, giao tiếp và trao đổi thông tin, quản lý các hệ thống, luật, sản phẩm. Hệ thống giáo dục của chúng ta tạo ra những con người với kỹ năng chuyên môn. Một doanh nhân muốn thành công, cần phải biết kết hợp những kỹ năng này lại với nhau, thành một đội ngũ, để có thể xây dựng một công ty vững mạnh. Một vấn đề nghiêm trọng. Vấn đề không chỉ là có được bốn nhóm trong doanh nghiệp và những kỹ năng chuyên môn khác nhau của tam giác CD. Vấn đề là phải tìm được một người lãnh đạo, một doanh nhân có khả năng kết hợp những người khác nhau, với những kỹ năng khác nhau, và giá trị khác nhau, thành một đội ngũ thống nhất. Đó là lý do vì sao người bố giàu thường bảo, điều khó nhất khi xây dựng doanh nghiệp là làm việc với con người. Ông cho rằng, kinh doanh sẽ dễ hơn nhiều nếu không phải đụng chạm gì đến vấn đề con người cả. Nói cách khác, một doanh nhân trước tiên phải là một nhà lãnh đạo giỏi, và tất cả chúng ta đều có thể tự cải thiện khả năng lãnh đạo của mình. Thế nào là một doanh nhân? Người bố giàu đã dạy tôi và con trai ông trở thành những doanh nhân. Khi tôi hỏi ông, thế nào là một doanh nhân? Ông đáp, một doanh nhân là người thấy trước cơ hội, kết hợp một đội ngũ, và xây dựng một doanh nghiệp để thu lợi nhuận từ cơ hội đó. Sau đó, tôi hỏi tiếp, thế nếu con nhìn thấy cơ hội và tận dụng cơ hội đó bằng chính sức mình và không cần một đội ngũ nào cả thì có được không? Câu hỏi hay đấy, người bố giàu trả lời. Nếu con nhìn thấy cơ hội và tận dụng cơ hội đó bằng sức lực của mình, thì con sẽ trở thành một ông chủ doanh nghiệp nhỏ hay một người chủ cửa hàng. Ông tiếp tục giải thích cho chúng tôi về sự khác biệt giữa một chủ cửa hàng và một chủ doanh nghiệp. Ông bảo, một chủ cửa hàng là một người có thể tự mình tạo ra sản phẩm hay tự mình cung cấp dịch vụ. Ví dụ như một họa sĩ tự mình vẽ tranh hay một nha sĩ đích thân chữa răng cho con chẳng hạn. Một doanh nhân thực thụ thì không thể tự làm tất cả những việc cần làm. Một doanh nhân phải có khả năng kết hợp những con người khác nhau với những kỹ năng khác nhau lại để đạt được một mục đích chung. Nói cách khác, một doanh nhân xây dựng những đội ngũ đảm nhận những công việc mà không một cá nhân nào có thể tự làm được. Hầu hết mọi người đều nhỏ bé, vì họ chỉ giải quyết những vấn đề mà họ có thể giải quyết một mình. Như thế nghĩa là một doanh nhân đảm trách những công việc đòi hỏi phải có một đội ngũ. Tôi nói, một người nhóm C sẽ không được trả công, trừ phi đội ngũ của ông ta có thể làm những việc cần làm. Hầu hết các nhân viên và những người chủ cửa hàng nhỏ đều được trả công vì những việc mình đã làm. Còn một doanh nhân sẽ không được trả công, trừ phi có được sự thành công của cả đội ngũ. Người bố giàu gật đầu và giải thích thêm. Cũng như một nhà thầu xây dựng dùng các nhân viên như thợ ống nước, thợ điện, thợ mộc và các nhà chuyên môn như kiến trúc sư, kế toán viên để xây một ngôi nhà. Một doanh nhân cũng sử dụng các nhân viên, kỹ thuật viên và những nhà chuyên môn để giúp ông ta xây dựng doanh nghiệp. Như vậy, bố cho rằng một doanh nhân thực sự là một nhà lãnh đạo, dù ông ta không thực sự làm việc trong đội ngũ đó ư? Càng có thể lãnh đạo một đội ngũ những người khéo léo và khôn ngoan, mà không phải tham gia làm việc trong đội ngũ ấy, thì con càng có thể trở thành một doanh nhân giỏi. Người bố giàu nói, bố sở hữu một vài công ty, nhưng bố không làm bất cứ việc gì trong các công ty đó cả. Đó là cách càng ngày bố càng có thể làm ra nhiều tiền hơn, và làm được nhiều tiền hơn mà không phải làm việc. Đó là lý do vì sao khả năng lãnh đạo là một kỹ năng thiết yếu để trở thành một doanh nhân thực thụ. Kỹ năng lãnh đạo có thể học được không? Tôi hỏi. Có thể, người bố giàu đáp. Bố thấy tất cả chúng ta đều tiềm tàng kỹ năng lãnh đạo. Vấn đề là hầu hết mọi người đều dành thời gian để phát triển kỹ năng chuyên môn của mình. Đó là lý do vì sao có rất nhiều người thuộc nhóm L và T. Rất ít người dành thời gian phát triển kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quan trọng nhất đối với những người nhóm C. Và như vậy, đúng là kỹ năng lãnh đạo vẫn có thể được học tập và rèn luyện. Phát triển kỹ năng lãnh đạo của chính bạn. Việc mà bạn cần phải làm là chấp nhận những thử thách mà mọi người khác tránh né. Hẳn tất cả chúng ta đều đã từng nghe câu nói, đừng bao giờ tình nguyện làm gì cả. Với tôi, đó là tính điều của một người sẽ thụt lùi trong cuộc sống. Người bố giàu thường nói, tầm cỡ của một nhà lãnh đạo được đo bằng tầm cỡ công việc mà họ đảm nhận. Dwight Eisenhower được nhiều người biết đến vì ông đã đảm nhận cuộc xâm lược DJ và chiến dịch châu Âu trong Thế chiến II. John Kennedy đảm nhận việc đưa con người lên mặt trăng. Những nhà lãnh đạo tìm kiếm những thử thách mà mọi người khác né tránh. Rất nhiều người không bao giờ có thể phát triển kỹ năng lãnh đạo của mình, chỉ vì họ có thói quen lùi bước trước thử thách. Họ có thói quen không bao giờ tình nguyện. Mỗi doanh nghiệp, mỗi nhà thờ, mỗi hội từ thiện, mỗi cộng đồng đều cần có những người lãnh đạo. Mỗi tổ chức đều cho bạn một cơ hội để bước lên chịu trách nhiệm công việc. Mỗi cơ hội như vậy lại cho bạn một cơ hội để học hỏi những kỹ năng lãnh đạo vô giá, cần thiết trong thế giới kinh doanh. Nhiều người không đủ tiêu chuẩn để tham gia trò chơi giàu nhất thế giới này, trò chơi xây dựng doanh nghiệp, đơn giản vì họ không tự rèn luyện được kỹ năng lãnh đạo. Chỉ cần bạn bước lên chịu trách nhiệm bữa ăn tối của nhà thờ, nghĩa là bạn đã có thêm một chút kỹ năng lãnh đạo. Ngay cả khi không ai tình nguyện với bạn, bạn cũng sẽ học được một điều gì đó. Bạn sẽ biết làm thế nào để đứng lên và cất tiếng nói với người anh hùng nằm sâu trong mỗi người chúng ta. Nếu đã học được điều đó, những công việc lãnh đạo kế tiếp sẽ dễ dàng hơn, thành công hơn và bạn sẽ học được ngày càng nhiều hơn. Nếu bạn không phát triển kỹ năng lãnh đạo của mình, cơ hội xây dựng một doanh nghiệp và tham gia trò chơi giàu nhất thế giới có thể sẽ không bao giờ phát triển được. Tôi đã gặp rất nhiều người khôn ngoan với những ý tưởng kinh doanh tuyệt diệu, nhưng chỉ đơn giản là họ thiếu kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng đòi hỏi phải nắm vững để xây dựng một đội ngũ kinh doanh và thông qua đội ngũ này để biến ý tưởng của họ thành hàng triệu hoặc hàng tỷ đô la. Trong trò chơi giàu nhất thế giới, khả năng lãnh đạo là điều chủ chốt, vì nó giúp một nhà lãnh đạo biến những cá nhân riêng rẽ thành một đội ngũ. Nếu bạn đã xem bộ phim Cứu lấy binh nhì Ryan, theo tôi, đây là một bộ phim thực tế nhất về chiến tranh mà tôi từng xem. Trong bộ phim có một bài học tuyệt vời. Trong phim, Tom Hanks, một giáo viên trở thành trung úy quân đội, đã không thể bắn vào một tù nhân Đức. Tôi cho rằng đây là điểm then chốt của bộ phim và cũng là một trong những bài học tuyệt vời của nó. Vì Tom Hanks không làm được điều này, trong trường hợp này là gạt bỏ một cá nhân, tù nhân Đức, nên anh ta đã gây nguy hiểm nghiêm trọng cho bản thân, cho đội ngũ và cho cả sứ mệnh của toàn đội nữa. Cuối cùng, không chỉ rất nhiều người của anh ta bị giết, mà sứ mệnh của đội suýt nữa cũng chịu thất bại. Và Tom Hanks bị giết chết bởi chính người mà anh từng tha mạng. May mắn là hầu hết chúng ta không phải đối mặt với những cảnh khủng khiếp của chiến tranh, cũng như những quyết định đau lòng mà đôi khi cũng cần phải thực hiện. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều có những lúc phải có những quyết định khó khăn trong cuộc sống và công việc kinh doanh của mình. Sau đây là một vài ví dụ. 1. Trong một buổi tiệc ở nhà một người bạn, có một vị khách say xỉn quá mức. Khi anh ta đứng lên ra về, người chủ đòi giữ chìa khóa và định gọi taxi đưa anh ta về nhà. Vị khách rất bất mãn và cho rằng mình không hề say rượu. Một tình cảnh không mấy gì vui vẻ diễn ra, và người chủ nhà căng thẳng đòi lấy chìa khóa xe. Cuối cùng đã phải vật vị khách xuống đất để giành lấy chiếc chìa khóa. Họ gọi taxi đến, và vị khách được đưa về nhà an toàn nhưng rất giận dữ. Kể từ đó, người khách và người chủ không nói chuyện với nhau nữa. Một số vị khách khác cho rằng người chủ nhà đã cư xử quá đáng, và cũng quyết định không làm bạn với anh ta nữa. Trong chuyện này, cá nhân tôi cho rằng người chủ nhà đã rất can đảm, và đã làm điều tốt nhất cho bạn mình. Người chủ có thể cư xử khác đi được không? Tất nhiên là có thể, nhưng anh ta đã làm những gì anh ta cho là tốt nhất vào lúc đó. Và đó là những việc mà một nhà lãnh đạo sẽ làm. 2. Nhiều năm trước, người bố giàu của tôi phát hiện ra một trong các quản lý cấp cao của ông ngoại tình với một cô thư ký trong công ty. Ngay lập tức, ông gọi vị quản lý lên và cho ông ta nghỉ việc. Cô thư ký cũng bị nghỉ việc theo. Khi tôi hỏi, vì sao lại như vậy? Ông chỉ trả lời đơn giản. Cả hai đều đã có gia đình và con cái. Bất cứ ai có thể lừa gạt vợ hoặc chồng, và con cái mình, đều có thể lừa gạt những người khác. Tôi không nói người bố giàu đã làm đúng, nhưng một lần nữa, ông làm những điều mà ông cho là đúng nhất vào thời điểm đó. Dù cả hai nhân viên này đều rất quan trọng đối với ông, nhưng ông cảm thấy việc họ đã làm không tương xứng với những giá trị mà ông muốn có ở công ty. Hai câu chuyện trên là những ví dụ về kỹ năng lãnh đạo. Người ta nói rằng, các nhà lãnh đạo làm những việc đúng đắn, còn các nhà quản lý làm mọi việc một cách đúng đắn. Người bố giàu rất ưng ý với câu nói này. Ông nói, khả năng lãnh đạo không phải là một cuộc tranh tài đại chúng. Các nhà lãnh đạo khuyến khích người khác trở thành những nhà lãnh đạo. Bài học cuối cùng. Người bố giàu nói, một cây súng cao su vẫn chỉ là một cây súng cao su. Khi David bước lên nhận trách nhiệm giải quyết người khổng lồ Goliath, những lực lượng lớn mạnh hơn trên thế giới đã cùng bước lên với anh ta. Ông cũng bảo tôi, hãy luôn luôn nhớ rằng trò chơi giàu nhất thế giới chỉ là một trò chơi với một sứ mệnh và một yêu cầu cao hơn. Và để kết thúc, tôi hy vọng bạn sẽ suy nghĩ về điều này. Mỗi ngày đều có những người khổng lồ Goliath mới sinh ra, và những Goliath mới bước lên phía trước. Điều mà thế giới cần là ngày càng phải có nhiều David mới hơn, chỉ vũ trang một cây súng cao su, nhưng lại được hỗ trợ bởi nhiều sức mạnh quyền năng trên thế giới. Bất kể bạn có chơi trò chơi giàu nhất thế giới hay không, chỉ cần biết rằng bạn có thể sử dụng nguồn lực đã cung cấp sức mạnh cho cây súng cao su của David. Tất cả những gì bạn cần biết là kẻ thù Goliath của bạn là ai, sau đó hãy tìm sự can đảm để bước lên phía trước. Khi làm điều đó, bạn đã bắt đầu trò chơi giàu nhất thế giới, một trò chơi mà sự tưởng thưởng còn quan trọng hơn cả tiền bạc. Khi bước lên, bạn sẽ chạm đến nguồn lực đằng sau cây súng cao su của David. Khi tìm thấy nguồn lực này, cuộc sống của bạn sẽ thay đổi. Như trong bộ phim Chiến tranh giữa các vì sao, một phiên bản hiện đại của David và Goliath, đã nói, các lực lượng sẽ luôn bên anh. Lực lượng vô hình này chính là sức bật mạnh mẽ nhất, và tất cả chúng ta đều có thể sử dụng được. Tất cả những gì bạn cần phải làm là bước lên phía trước và đảm nhận một công việc lớn hơn bản thân mình. Phần kết của cuốn sách này nói về những tưởng thưởng khi xây dựng hay đạt được một tài sản có khả năng làm việc cho bạn, để bạn không phải làm việc nữa. Dạy con làm giàu, tập 5, phần 3, hết chương 18. Dạy con làm giàu, tập 5, phần 3, chương 19. Một số bí quyết. Những điều hầu hết mọi người có thể làm để trở nên giàu nhanh chóng và mãi mãi. Quá trình về hưu sớm trong sự giàu có là một quá trình thiên về tinh thần và cảm xúc nhiều hơn là về cơ thể vật lý. Nếu đã được chuẩn bị về mặt tinh thần và cảm xúc thì bạn sẽ chẳng phải làm gì về mặt vật lý cả. Sau đây là một số quá trình bổ sung về tinh thần và cảm xúc mà bạn cần phải kết hợp vào cuộc sống của mình. Nếu bạn có thể thường xuyên thực hiện những quá trình này, thì tôi tin rằng bạn sẽ thấy việc về hưu sớm trong sự giàu có hoàn toàn nằm trong khả năng của mình. Tại sao phải cần được trả lương? Khi tôi còn học trung học, người bố giàu thường cho tôi ngồi cạnh ông, xem ông phỏng vấn những người xin việc. Có lần, người bố giàu phỏng vấn một người đàn ông có vẻ lớn tuổi hơn ông, xin vào vị trí quản lý ở một trong các công ty của ông. Người này khoảng 45 tuổi, có nhiều bằng cấp với một lý lịch khá ấn tượng. Một hồ sơ nhân viên tuyệt vời, ăn mặc đẹp và trông khá tự tin. Trong suốt cuộc phỏng vấn, ông ta liên tục nhắc nhở người bố giàu rằng ông đã tốt nghiệp một đại học danh tiếng của tiểu bang và đã có bằng danh dự MPA từ một đại học danh tiếng ở Earthport. Tôi rất muốn anh làm việc cho chúng tôi, người bố giàu nói sau khi phỏng vấn ông ta khoảng một giờ đồng hồ. Nhưng tại sao anh lại muốn có một mức lương cao như vậy? Một lần nữa, người đàn ông nhắc lại trình độ học vấn và hồ sơ công tác đầy ấn tượng của mình. Tôi có học vấn cao với nhiều năm kinh nghiệm làm việc. Tôi cho rằng tôi đáp ứng tốt những điều kiện yêu cầu và xứng đáng với mức lương đó. Tôi không phản đối, người bố giàu nói. Nhưng tôi muốn hỏi anh điều này. Nếu anh có học vấn cao như vậy và nhiều kinh nghiệm làm việc như vậy, thì tại sao anh lại cần phải có một công việc? Nếu anh quá khôn khéo như vậy thì tại sao anh lại phải cần được trả lương? Người xin việc tỏ ra bất ngờ trước câu hỏi này. Ông lúng túng một lúc rồi nói. Tất cả mọi người đều cần có một công việc và đều cần được trả lương. Căn phòng như lắng lại khi người bố giàu im lặng để người đàn ông suy nghĩ về câu trả lời của mình. Rõ ràng. Con người này đến từ một nhận thức khác, một bối cảnh khác, một suy nghĩ khác với người bố giàu. Ông ta bắt đầu tỏ ra muốn tranh cãi để bảo vệ nhận thức của mình, thay vì cố gắng hiểu được phạm vi nhận thức của người bố giàu. Nhìn thẳng vào mắt người xin việc, người bố giàu nói. Tôi không nghĩ vậy. Dù doanh nghiệp này có bị phá sản, thì tôi cũng vẫn không cần được trả lương. Sau đó, ông quay sang tôi, và con trai ông, nói. Những đứa trẻ này cũng không. Chúng làm việc không công cho tôi. Đó là lý do vì sao một ngày nào đó, chúng sẽ giàu hơn anh rất nhiều, ngay cả khi chúng không học ở những ngôi trường nổi tiếng, hay nhận được những tấm bằng danh dự như anh. Và như vậy, người bố giàu cầm hồ sơ của người đàn ông, đặt lên trên cùng, và nói. Tôi sẽ gọi điện cho anh khi cần. Cuộc phỏng vấn kết thúc. Những bí quyết để làm giàu nhanh chóng. Trong cuốn Dạy con làm giàu tập 1, tôi đã kể cho các bạn nghe câu chuyện người bố giàu không tiếp tục trả công cho tôi 10 xu một giờ làm việc nữa, mà thay vì thế, ông đã đem lại cho tôi tầm nhận thức của ông, một nhận thức có thể giúp tôi làm giàu nhanh chóng hơn nếu tôi làm việc không công. Khi người bố giàu hỏi người xin việc, nếu anh có học vấn cao như vậy và nhiều năm kinh nghiệm làm việc như vậy, thì tại sao anh lại cần phải có một công việc? Nếu anh quá khôn khéo như vậy, thì tại sao anh lại cần phải được trả lương? Thật ra, ông đang muốn giúp người này mở rộng nhận thức của mình. Nhưng thay vì cố gắng mở rộng nhận thức của mình, người đàn ông này lại tranh cãi và bảo vệ nhận thức của mình, khép kín suy nghĩ. Và vì thế, ông ta đã kết thúc cơ hội được làm việc cho người bố giàu. Một công việc không được trả lương. Tôi đã tạo ra trò chơi Start Slow để dạy mọi người cách sống trong một thế giới không được trả lương. Những ai thường chơi trò chơi này sẽ thấy rằng khả năng tồn tại một thế giới như vậy thú vị hơn nhiều so với một thế giới mà bạn phải làm việc chăm chỉ suốt đời để mong được trả lương. Nếu bạn muốn về hưu sớm trong sự giàu có, bạn sẽ cần phải suy nghĩ đến một thế giới không được trả lương. Nếu trong nhận thức, bối cảnh hay suy nghĩ của bạn, bạn rất cần phải được trả lương, thì cơ hội về hưu sớm trong sự giàu có của bạn sẽ rất mong manh. Người bố giàu thường nói, những người cần được trả lương sẽ trở thành nô lệ cho đồng tiền. Nếu con muốn được tự do, con phải không cần được trả lương. Và không cần kiếm việc làm. Như vậy, nếu bạn nghiêm túc trong việc muốn về hưu sớm trong sự giàu có thể bạn cũng cần sẽ phải thay đổi nhận thức của mình. Khi tôi nói về bối cảnh này với hầu hết mọi người, bạn có thể cảm thấy huyết áp họ muốn tăng lên, ngực và bao tử của họ thắt lại, và suy nghĩ tiềm thức lấn át suy nghĩ ý thức của họ. Nỗi sợ không được trả lương để trang trải chi phí cuộc sống là nỗi sợ mà hầu hết mọi người đều biết rất rõ. Nếu bạn gặp khó khăn khi tưởng tượng cảnh mình đang ở trong một thế giới không cần được trả lương hay không cần một công việc ổn định, thì bước đầu tiên là bạn phải tự hỏi mình. Làm thế nào tôi có thể giàu có nếu không được trả lương hay nếu không có một công việc ổn định? Khi tự hỏi mình câu hỏi này, bạn đang mở rộng trí não của mình và bắt đầu chuyến đi đến một thực tế khác. Khi người bố giàu hỏi người xin việc rằng, nếu anh có học vấn cao như vậy và nhiều năm kinh nghiệm làm việc như vậy, thì tại sao anh lại cần phải có một công việc? Nếu anh quá khôn khéo như vậy, thì tại sao anh lại phải cần được trả lương? Thật ra, ông đang muốn yêu cầu người này mở rộng thực tế của mình để nhìn thấy một thực tế khác. Thay vì vậy, người này lại tranh cãi bảo vệ nhận thức của mình và cho rằng nhận thức của mình là duy nhất. Tôi cũng thấy người bố giàu hỏi câu hỏi này với những người xin việc khác. Đó là cách ông thực sự giúp đỡ họ. Đó là cách ông cố gắng dạy cho họ bài học tài chính cơ bản và rất quan trọng này. Bài học rằng, tiền bạc sẽ không giúp bạn giàu lên, và chỉ một công việc lương cao sẽ không thể giải quyết nhu cầu tài chính của bạn. Khi người bố giàu hỏi những người khác câu hỏi này, ông đã cố gắng giúp họ hiểu rằng, những thành công trong học vấn không phải lúc nào cũng tương xứng với những thành công tài chính. Như người bố giàu thường nói, một chỉ số thông minh học vấn cao không có nghĩa là bạn sẽ có chỉ số thông minh tài chính cao. Trong cuộc phỏng vấn với con người rất tự hào về những thành tích học tập của mình, người bố giàu đã cố gắng hết sức để tìm hiểu xem liệu anh ta có muốn gia tăng chỉ số thông minh tài chính của mình hay không. Như tôi đã nói, người bố giàu cũng đã hỏi câu hỏi này với những người khác, những ai lắng nghe thực tế của ông và cùng học với ông trong quá trình làm việc, đã trở nên rất giàu có và được nghỉ hưu sớm với một cuộc sống hoàn toàn tự do về tài chính, ngay cả khi không được trả số tiền lương cao như họ muốn lúc đầu. Vấn đề ở đây là, nếu bạn muốn về hưu sớm trong sự giàu có, chỉ số thông minh tài chính quan trọng hơn nhiều so với chỉ số thông minh học vấn. Sau đây là những bí quyết giúp bạn gia tăng chỉ số thông minh tài chính để có thể bắt đầu cuộc sống trong một thế giới không cần được trả lương. Càng có thể nhanh chóng nhận ra thế giới này, bạn sẽ càng có nhiều cơ hội để trở nên giàu có. Bí quyết thứ nhất. Hãy bắt đầu tự xem mình đang ở trong một thế giới hay một nhận thức mà bạn không bao giờ cần được trả lương nữa. Điều đó không có nghĩa là bạn không bao giờ phải làm việc nữa. Nó chỉ đơn giản có nghĩa là bạn sẽ chấm dứt sự nghèo túng tài chính hay tuyệt vọng bán đi cuộc sống của mình vì vài đồng tiền, luôn sống trong nỗi sợ bị mất việc hay rơi vào cảnh nghèo nàn. Một khi đã được thưởng thức một thế giới không cần trả lương, bạn có thể bắt đầu nhìn thấy một thế giới khác, một thế giới không có việc làm và không có sự trả lương. Bill Gates được trả lương rất thấp. Vài năm trước, tôi đọc được một bài báo có tựa đề Bill Gates không phải là người được trả lương cao nhất trên thế giới. Bài báo nói rằng, có rất nhiều quản trị viên doanh nghiệp trên thế giới được trả lương cao hơn Bill Gates. Song, Bill Gates vẫn là người giàu nhất thế giới. Theo bài báo hiện nay, Bill Gates chỉ được trả khoảng 500.000 đô một năm, nhưng tài sản của ông ấy lên đến hàng tỷ đô la và vẫn còn đang liên tục phát triển. Bí quyết thứ hai. Nếu bạn đã có thể bỏ qua ý định cần phải có lương tháng ổn định từ thu nhập tiền lương, thì câu hỏi tiếp theo bạn cần phải tự hỏi mình là bạn muốn có loại thu nhập nào. Ví dụ như ở đầu cuốn sách này, tôi đã nói là có 3 loại thu nhập cơ bản. 1. Thu nhập tiền lương, số tiền 50%. 2. Thu nhập đầu tư, số tiền 20%. 3. Thu nhập thụ động, số tiền 0%. Có 3 loại thu nhập chính, nhưng có rất nhiều loại thu nhập phụ khác. Hầu hết mọi người dành suốt đời để học tập và làm việc vì thu nhập tiền lương. Đó là lý do vì sao rất ít người có thể về hưu sớm trong sự giàu có. Nếu bạn thực sự muốn được về hưu sớm trong sự giàu có, hãy bắt tay vào nghiên cứu những loại thu nhập khác. Việc đó sẽ cho phép bạn trở nên giàu có mà không cần phải làm việc suốt đời. Sau đây là một số loại thu nhập nữa. 4. Thu nhập thặng dư. Đây là thu nhập từ doanh nghiệp. Ví dụ như một doanh nghiệp tiếp thị mạng lưới hay một doanh nghiệp đặc quyền do bạn làm chủ nhưng được một người khác quản lý. 5. Thu nhập cổ tức. Là thu nhập từ cổ phiếu và chứng khoán. 6. Thu nhập lợi tức. Là thu nhập từ tiền lãi tiết kiệm hoặc công trái. 7. Thu nhập bản quyền. Là thu nhập từ sách truyện hoặc những bài hát mà bạn viết, cũng như các thương hiệu hay bản quyền phát minh của bạn. 8. Thu nhập công cụ tài chính. Chẳng hạn như thu nhập từ việc chuyển giao bất động sản cho người được ủy thác. Như vậy, bí quyết ở đây là, một khi đã từ bỏ ý định có được nguồn thu nhập từ công việc hay sức lao động của mình, bạn có thể bắt đầu nghiên cứu những loại thu nhập khác nhau từ các dạng tài sản khác nhau. Người bố giàu đã buộc tôi và Mike phải nghiên cứu những loại thu nhập khác nhau này và sau đó quyết định xem mình muốn tìm hiểu sâu hơn về loại thu nhập nào. Bạn có thể đến thư viện hoặc hỏi kế toán viên của mình về những loại thu nhập khác nhau, những thu nhập đến từ các nguồn khác ngoài sức lao động của bạn. Khi bạn đã bắt đầu nghiên cứu và tìm ra những loại thu nhập khác mà bạn ưa thích, lúc đó chúng sẽ trở thành một phần cuộc sống mới của bạn, và đó là lúc nhận thức của bạn đang được mở rộng. Vấn đề ở đây là bạn đừng làm gì nhiều quá, hãy để những loại thu nhập và tài sản khác đến với nhận thức của bạn. Bạn càng nghĩ nhiều đến ý tưởng về những loại thu nhập khác và không bị áp lực của việc phải làm một điều gì đó, những ý tưởng này sẽ càng ăn sâu vào trí não bạn và ngày càng phát triển lên. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng họ phải làm một điều gì đó ngay lập tức, nhưng đó không phải là kinh nghiệm của tôi. Tôi chỉ đơn giản để cho ý tưởng về việc đầu tư bất động sản lẩn quẩn trong đầu mình vài năm trước khi mua bất động sản đầu tiên. Một ngày nọ, tôi tỉnh dậy và biết rằng đã đến lúc phải tham dự các lớp học và bắt đầu đầu tư. Điều đó tương đối không hao tốn sức lực gì nhiều, nhưng chỉ sau khi tôi đã biến ý tưởng này thành một phần thực tế của mình mà thôi. Khi nhìn vào một bảng kê tài chính, thật dễ hiểu vì sao người bố nghèo của tôi lại căng căng phải có một công việc bảo đảm. Người bố nghèo có hai mục: thu nhập, chi phí. Người bố giàu có hai mục: tài sản, tiêu sản. Vì người bố nghèo không có tài sản nào cả, nên ông thường nói đầu tư là mạo hiểm, và lẽ tự nhiên ông sẽ phải bám vào công việc của mình. Nói cho cùng thì đó là tất cả những gì ông có, và nguồn thu nhập duy nhất mà ông biết là thu nhập tiền lương. Người bố giàu muốn tôi và con trai ông tập trung tìm cách đạt được tài sản và phát triển chỉ số thông minh tài chính của mình qua việc tìm cách đạt được những tài sản này. Vì đã hiểu tầm quan trọng của chỉ số thông minh tài chính, nên chúng tôi luôn tích cực làm việc để gia tăng khả năng tìm kiếm tài sản. Dù lúc đầu rất bỡ ngỡ, nhưng đến hôm nay, với chúng tôi, việc tìm kiếm tài sản là một thú vui dễ dàng và hào hứng. Khi tôi nói việc làm giàu nhanh chóng và duy trì sự giàu có mãi mãi là rất dễ dàng, điều đó là sự thật, miễn là bạn dành đủ thời gian để phát triển phạm vi nhận thức của mình. Trong một chuyến du lịch đến Australia, một người khuân vác mang hành lý của tôi ra sân bay và nói, "Tôi rất thích những cuốn sách của ông." Tôi cảm ơn anh ta đã đọc chúng, và hỏi xem anh ta đã học được gì. Anh ta đáp, "Điều đầu tiên tôi học được là công việc sẽ không bao giờ giúp tôi giàu có. Vì vậy nên tôi làm thêm mỗi tối và đầu tư số tiền kiếm được từ việc làm thêm này vào bất động sản. Thật tuyệt! Tôi trả lời, thế anh đã đầu tư đến đâu rồi? Tôi đã mua được 6 bất động sản trong vòng 1 năm rưỡi. Quá tốt! Tôi nói, thế anh đã kiếm được nhiều tiền chưa? Chưa, chàng thanh niên nói, nhưng tôi đã học được nhiều điều quan trọng. Điều gì vậy? Tôi hỏi. Mọi việc trở nên dễ dàng hơn khi tôi giải quyết xong món nợ đầu tiên, lo sợ và hết sạch tiền. Tôi cảm thấy việc trở thành một nhà đầu tư bắt đầu dễ dàng hơn. Càng tìm kiếm và càng mua được nhiều món đầu tư, việc đầu tư càng trở nên dễ dàng đối với tôi. Chỉ số thông minh tài chính của tôi sẽ chẳng bao giờ tăng được nếu tôi cứ phân tích mọi chuyện bằng sự nghi ngờ và nỗi sợ hãi của mình. Ngày nay tôi không còn thấy sợ nữa, thay vì thế tôi cảm thấy hào hứng, dù chưa làm ra được nhiều tiền. Thực sự thì tôi đã thua lỗ 2 trong 6 món đầu tư. Và như ông đã nói, thất bại là mẹ thành công. Những sai lầm đó là vô giá nếu chúng ta có thể rút kinh nghiệm từ chúng. Như vậy, một ngày nào đó, tôi có thể trở thành một nhà đầu tư toàn thời gian. Vài năm nữa, tôi sẽ không cần việc làm và không cần được trả lương nữa. Anh có một mục đích hay xác định một ngày cụ thể nào để thoát khỏi vòng rat race và hoàn toàn tự do tài chính không? Tôi hỏi. Dĩ nhiên rồi, chàng thanh niên mỉm cười. Tôi có 3 người bạn cùng tuổi, chúng tôi cùng làm việc này với nhau. Chúng tôi không muốn lãng phí thời gian như những người bạn khác. Chúng tôi cùng nghiên cứu, cùng đến dự các hội thảo, và chúng tôi giúp nhau đầu tư. Chúng tôi không định đi theo bước chân của bố mẹ mình. Chúng tôi không muốn phạm lại những sai lầm mà bố mẹ chúng tôi đã phạm phải. Làm việc suốt hàng mấy mươi năm, lo sợ mất việc, trông chờ được tăng lương, chờ mãi cho đến khi về hưu năm 60 tuổi. Bố mẹ tôi đã làm việc rất vất vả để leo lên những bậc thang danh vọng, và không còn thời gian dành cho con cái hay những sở thích riêng của mình. Hiện giờ bố mẹ tôi đã nghỉ hưu, nhưng cũng đã quá lớn tuổi. Tôi không muốn như vậy. Cả 4 chúng tôi đều còn trẻ, và chúng tôi muốn được tự do tài chính vào năm 30 tuổi. Xin chúc mừng anh, tôi nói và bắt tay anh ta. Cảm ơn vì đã đọc và nghe theo cuốn sách của tôi. Khi tôi sắp lên máy bay, chàng thanh niên trẻ mỉm cười nói to. Điều tuyệt vời nhất là mọi thứ ngày càng trở nên dễ dàng hơn, tôi càng tập trung vào việc xây dựng tài sản, thì mọi việc càng trở nên dễ dàng. Vài lời từ Sharon. Hầu hết mọi khi, tôi thường đan kết những triết lý tài chính của tôi với Robert khi chúng tôi cùng viết những cuốn sách dạy con làm giàu. Trong những cuốn sách này, vai trò của tôi khá mờ nhạt. Nhưng mỗi khi cảm thấy hào hứng với một vấn đề nào đó, chúng tôi thường quyết định nhấn mạnh về nó với bạn, và lần này cũng vậy. Đa số những kế toán viên, các nhà hoạch định tài chính và các giám đốc ngân hàng thường không hiểu được điều này. Con đường đi đến sự tự do tài chính chỉ đơn giản là mua tài sản. Hãy mua những tài sản có thể phát sinh lưu lượng tiền mặt ngay bây giờ, chứ không phải một lúc nào đó trong tương lai. Hãy nhớ những định nghĩa về tài sản của người bố giàu. Tài sản đưa tiền vào túi bạn, tiêu sản lấy tiền ra khỏi túi bạn. Chỉ đơn giản thế thôi, bạn càng mua được nhiều tài sản, thì tiền bạc của bạn sẽ càng làm việc nhiều cho bạn. Nhiều kế toán viên, những nhà hoạch định tài chính và các chủ ngân hàng bị vướng vào những phép tính giá trị thực. Đơn giản là họ không hiểu được lưu lượng tiền mặt. Họ được dạy rằng, bạn hãy giữ yên tiền bạc của mình cho đến một ngày nào đó trong tương lai, bạn sẽ cần đến chúng. Suy nghĩ của một người tiết kiệm tiền bạc. Nếu họ làm việc với khách hàng về vấn đề phát sinh lưu lượng tiền mặt từ các tài sản, thì hẳn là, ngay lúc này, khách hàng của họ sẽ giàu có hơn nhiều, bây giờ và mãi mãi. Vấn đề là, họ xem những giá trị thực của bạn, bao gồm nhà cửa, xe cộ, gậy đánh gôn và tất cả những sở hữu cá nhân khác như những tài sản. Chúng tôi gọi đó là những món linh tinh, và đó không phải là cách nhìn giá trị thực của một nhà đầu tư. Hãy xem lại bản kê tài chính của bạn và loại bỏ tất cả những thứ được liệt kê trong cột tài sản mà không phát sinh lưu lượng tiền mặt cho bạn trong hiện tại. Khi đã có được những tài sản có thể phát sinh lưu lượng tiền mặt hàng tháng, đủ để trang trải chi phí hàng tháng, nghĩa là bạn đã hoàn toàn tự do về tài chính. Hãy mua tài sản, chứ đừng mua tiêu sản. Sharon Lecter. Bí quyết thứ ba. Bí quyết thứ ba này nghe có vẻ khá lạ tai, vì vậy bạn hãy đọc cho cẩn thận. Bí quyết thứ ba là hãy nói dối về tương lai của bạn. Người khuân vác hành lý cho tôi có thể nhìn thấy tương lai của mình và anh ta rất hào hứng về điều đó. Không phải ai cũng có thể nhìn thấy một tương lai tươi sáng như vậy. Đó là lý do vì sao bí quyết thứ ba nghe có vẻ lạ tai, dù đây là một quá trình rất quan trọng để có thể về hưu sớm trong sự giàu có. Vài tháng trước, trong một lớp dạy đầu tư của tôi, một số người tham dự đã buộc miệng nói những câu như: 1. Tôi không thể làm điều đó được. 2. Tôi sẽ không bao giờ trở nên giàu có. 3. Tôi không phải là một nhà đầu tư giỏi. 4. Tôi không đủ khéo léo đến như vậy. 5. Đầu tư là mạo hiểm. 6. Tôi sẽ không thể buộc tiền bạc làm những gì tôi muốn được. Trong lớp học đó, có một nhà liệu pháp tâm lý rất thành công, bà giơ tay lên ủng hộ tôi. Tất cả những điều nói về tương lai đều là những lời nói dối. Tương lai là những lời nói dối? Tôi hỏi, tại sao chị nói như vậy? Trước tiên, bà đáp, tôi muốn nói rõ ràng, tôi không định khuyến khích người khác nói dối nhằm mục đích lường gạt. Tôi gật đầu. Tôi hiểu, nhưng câu hỏi của tôi là vì sao chị lại cho rằng tương lai là những lời nói dối? Vì tất cả những điều nói về tương lai đều chưa phải là sự thật, nên về nguyên tắc, tất cả những gì nói về tương lai đều là nói dối. Như vậy, điều đó có ích gì cho những người có vẻ như không thể thoát khỏi những suy nghĩ bi quan về bản thân hay về khả năng của mình? Khi một người nói rằng, tôi sẽ không bao giờ trở nên giàu có, anh ta đang giả sử một điều sẽ đúng trong tương lai của mình, đó là anh ta sẽ không bao giờ giàu có được. Nhà liệu pháp nói, nhưng về nguyên tắc, đó là một lời nói dối. Tôi không bảo một cá nhân nào là kẻ dối trá, tôi chỉ nói rằng, câu nói đó là nói dối, vì tương lai chưa xảy ra. Thế điều đó có ý nghĩa gì? Tôi hỏi. Điều đó hàm nghĩa những điều thầy đang muốn cả lớp phải hiểu ra. Họ cần phải hiểu rằng những điều họ nói và những điều họ nghĩ có khả năng trở thành sự thật. Vì vậy nên rất nhiều người nói dối về tương lai của mình và những lời nói dối đó thực sự trở thành tương lai của họ. Ý chị là khi một người nói rằng tôi sẽ không bao giờ trở nên giàu có, nghĩa là anh ta nói dối vì anh ta đang nhắc đến một sự kiện tương lai, có đúng không? Đúng vậy, nhà liệu pháp nói. Và vấn đề là, một lời nói dối như vậy sẽ trở thành sự thật. Vậy khi một người bảo đầu tư là mạo hiểm, thì cũng có nghĩa là họ nói dối nếu họ đang nói về tương lai của mình. Đúng, và lời nói dối đó cũng trở thành sự thật nếu họ không chịu thay đổi. Hãy luôn nhớ rằng, về nguyên tắc, tất cả những gì nói về tương lai đều là nói dối. Đơn giản vì chưa có thứ gì trong tương lai là sự thật cả. Tôi hỏi lại một lần nữa. Như vậy những điều này mang lại lợi ích gì? Là một nhà liệu pháp tâm lý, tôi thấy rằng hầu hết những người không thành công, không hạnh phúc, không thỏa mãn với cuộc sống, đều có những lời nói dối ảm đạm về tương lai của mình. Họ nói những điều mà thầy đang cố ngăn cản mọi người ở đây nghĩ đến. Họ bảo, tôi sẽ không bao giờ trở nên giàu có, tôi không bao giờ làm được như thế, làm thế chẳng ích gì cả. Tất cả đều là nói dối, nhưng những lời nói dối có khả năng biến thành sự thật. Và nếu họ không nói những lời nói dối ấy thì họ cũng ngồi nghe những người khác nói dối với họ như thế. Tôi bổ sung thêm. Đúng vậy, nhà liệu pháp nói, những người cùng một ruột luôn thích ngồi với nhau. Vậy tôi muốn hỏi chị lần nữa, thế những thông tin sáng tỏ này có ích lợi gì không? À, vì mọi thứ chúng ta nói về tương lai, trên nguyên tắc đều là nói dối. Vậy tại sao không nói dối về những điều ta muốn, mà lại phải nói dối về những điều ta không muốn? Nhà liệu pháp trả lời. Tôi suy nghĩ về những điều bà nói trong giây lát, và cả lớp cũng vậy. Cuối cùng tôi hỏi. Nói dối về tương lai nhằm một mục đích nào đó ư? Dĩ nhiên, tất cả chúng ta đều có thể làm được điều đó. Một số người làm điều đó một cách không ý thức hoặc tự phát. Tôi hỏi thầy câu này nhé. Khi nói chuyện về tiền bạc, có phải người bố giàu của thầy luôn nói về một tương lai sáng lạn, đúng không? Đúng. Và có phải phần lớn những điều ông ấy nói trở thành sự thật? Tôi gật đầu. Đúng. Trong chuyện tiền bạc và tương lai, có phải người bố nghèo của thầy luôn có những suy nghĩ tiêu cực? Đúng. Và những điều đó có trở thành sự thật không? Có. Vậy là cả hai dạng nói dối này đều trở thành sự thật. Tôi gật đầu, hiểu ra rằng cả hai người bố của mình đều nói dối, song lời nói dối của họ đều trở thành sự thật. Thế chị muốn nói rằng, chúng ta nên nói dối về một tương lai mà chúng ta muốn, chứ đừng nói dối về một tương lai mà chúng ta không muốn. Đúng vậy, nhà liệu pháp tâm lý trả lời. Thật sự tôi dám chắc là thầy đã làm điều đó rồi. Chắc chắn là trong những lúc khó khăn, thầy vẫn luôn nói với mọi người rằng tương lai sẽ tươi sáng hơn và thầy sẽ làm ra được nhiều tiền. Thầy vẫn sẽ nói thế, cho dù thầy không có đồng nào trong túi. Tôi bật cười, bảo. Đúng vậy, nhưng tôi chỉ nói dối như thế với những người yêu mến và ủng hộ tôi mà thôi. Tôi không bao giờ nói những lời nói dối tích cực như thế về tương lai với những người sẽ làm tôi nhục chí cả. Thầy thật khôn khéo, nhà liệu pháp nói. Thế thầy sẽ nói gì với vợ thầy trong những lúc tài chính đen tối nhất? Chị muốn tôi nói cho cả lớp nghe sao? Tôi bối rối hỏi. Đúng vậy, chỉ là một cách chia sẻ kinh nghiệm thôi mà. Tôi suy nghĩ một chút và nhớ lại những giây phút tài chính đen tối nhất mà tôi và Kim đã trải qua. Tôi chậm rãi nói với cả lớp. Những lúc như vậy, tôi chỉ nhớ là tôi đã ôm cô ấy thật chặt và bảo với cô ấy rằng một ngày nào đó, tất cả những điều này sẽ chỉ còn là quá khứ. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ trở nên cực giàu. Hôm nay, chúng ta gặp rắc rối vì không có tiền. Nhưng một ngày nào đó, rắc rối của chúng ta sẽ là vì có quá nhiều tiền. Và những điều đó có trở thành sự thật không? Nhà liệu pháp hỏi. Có, tôi trả lời, hơn cả mong đợi của chúng tôi. Phải nói rằng hiện nay chúng tôi gặp rắc rối với việc có quá nhiều tiền. Tôi và Kim không biết nên mua thứ gì nữa. Phần lớn tiền bạc chúng tôi giúp cho các hội từ thiện, nhưng vẫn còn dư giả khá nhiều. 20% trên thế giới là những kẻ dối trá thực thụ. Tại sao thầy nghĩ rằng những lời nói dối của thầy đã trở thành sự thật? Nhà liệu pháp hỏi tiếp. Bởi vì, cả hai người bố đều khẳng định rằng tôi chưa bao giờ thất hứa với ai cả. Và nếu vì lý do nào đó không thể giữ lời hứa được, thì tôi cũng sẽ là người trực tiếp thông báo cho người đó biết là tôi không thể giữ được điều mà tôi đã hứa. Cả hai người bố của tôi đều nhấn mạnh rằng lời hứa thể hiện bản chất con người chúng ta, và thực sự là như thế. Nhà liệu pháp nói, tốt lắm, cơ bản thầy đã thấy có 80% con người luôn trung thực, và khoảng 20% còn lại là những kẻ dối trá thực thụ, vì họ luôn lừa dối bất kể chuyện gì. Vì thế, ngay cả khi họ nói dối một cách tích cực về tương lai tài chính của mình, thì điều đó cũng trở thành một lời nói dối tiêu cực, vì những kẻ dối trá thực sự không hề có chút gì thành thật, ngay cả trong suy nghĩ của mình. Nhưng tôi thấy rằng, hầu hết mọi người đều rất chân thật ngay cả khi nói dối, Vì vậy, nên những lời nói dối của họ sẽ trở thành sự thật. Bà ngừng lại một lát rồi nói tiếp. Tôi nghĩ bàn luận về sự dối trá đến đây là đủ rồi, giờ chúng ta hãy học cách nói dối những chuyện tương lai của chúng ta. Bà nên nhớ, mục đích của bài học này là giúp chúng ta tiến đến những nhận thức mới mẻ và tốt đẹp hơn, chứ không phải để đi lừa gạt người khác đâu nhé. Tôi đồng ý, và nhà liệu pháp chia lớp thành từng cặp để bắt đầu. Bà nói, bây giờ, các anh chị hãy nói cho người bạn của mình nghe những lời nói dối lớn nhất và tốt đẹp nhất về sự giàu có mà các anh chị sẽ có được trong tương lai. Hãy nói về hàng triệu đô la các anh chị kiếm được mỗi tháng từ việc đầu tư bất động sản, thu nhập từ công ty dầu hỏa và khu nhà biệt thự rộng lớn mà anh chị sẽ sống ở đó. Một số người rất vất vả khi nói dối quá mức về sự thành công tài chính của mình trong tương lai. Một số khác hoàn toàn rất thoải mái về chuyện đó. Dù sao, chỉ sau vài phút, căn phòng trở nên sôi động, ồn ào và huyên náo hẳn lên. Những tiếng cười đùa sảng khoái, những câu chuyện bịa đặt rơm rã. Nhưng hầu hết mọi người đều thích thú khi được nói quá về những thành công còn đang nằm ở phía trước. Nhiều người kể lại rằng, cuộc sống và tương lai của họ đã thay đổi vào giây phút đó. Bí quyết thứ ba là như thế đấy. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy tuyệt vọng, hay cuộc sống của bạn đang gặp khó khăn, hãy tìm đến một người bạn chân thành và nhờ họ nghe câu chuyện dối trá khủng khiếp về nguồn tài chính kết xù mà bạn sẽ có trong tương lai. Tôi nghĩ, bạn sẽ thấy đó là một liệu pháp tuyệt vời, và ai mà biết được, rất có thể lời nói dối về tương lai tài chính của bạn, một ngày nào đó sẽ trở thành sự thật. Nếu bạn thực sự có đủ can đảm, thì đừng chờ đến khi thất vọng mới bắt đầu những lời nói dối tích cực này. Ngay lúc này, hãy tìm một người mà bạn tin tưởng hoặc yêu thương và nhờ họ lắng nghe những lời nói dối về những thành công tuyệt vời của bạn. Điều đó thật sự rất thú vị và sẽ càng thú vị hơn khi những điều mà bạn nghĩ hôm nay có thể trở thành sự thật vào ngày mai. Vua ghi điểm bóng chày. Vấn đề ở đây là tương lai của bạn chưa được gầy dựng, hãy bắt tay xây dựng nó ngay từ hôm nay và tiếp tục theo ý muốn, còn hơn là ngồi lo sợ mọi chuyện sẽ không thành. Có nhiều người luôn đặt mình vào những viễn cảnh tệ hại chứ không phải là những viễn cảnh tốt đẹp mỗi khi nghĩ đến chuyện thay đổi tương lai tài chính của mình. Theo nhà liệu pháp tâm lý trên, dù tốt nhất hay tệ nhất thì bối cảnh tương lai của chúng ta cũng chỉ là những lời nói dối. Cũng như Pepe Ruth, vận động viên bóng chày nổi tiếng, luôn có thói quen cầm gậy bóng chày hướng hẳn về phía hàng rào. Và ông tiếp tục như thế, dù vẫn đánh bóng được nhiều hơn những người khác. Nhưng dù đánh được nhiều nhất, ông vẫn không ngừng hướng cây gậy về bức tường phía xa. Và ngày nay, ông nổi tiếng là vua ghi điểm, chứ không phải vua đánh bóng. Ông kệ. Khi còn nhỏ, rất nhiều người trong chúng ta thường hay cho rằng có một ông kệ nấp dưới giường hay đâu đó trong phòng. Khi đã khuya và đèn đã tắt, một số người vẫn thức và run rẩy sợ hãi về nhân vật vốn chỉ tồn tại trong tâm trí họ. Khi lớn lên, nhiều người trong chúng ta đã thay thế ông kệ này bằng những người thu tiền hay những cơn sốt tài chính khủng khiếp chưa từng xảy ra. Dù là ông kệ ngày xưa hay những người thu tiền ngày nay, thì kết quả cũng đều giống nhau. Chúng ta trằn trọc mỗi đêm, lo lắng về những chuyện thật sự không đáng lo. Chúng ta cũng làm cho tương lai của mình trở nên u ám, vì chúng ta luôn lừa dối bản thân về những thảm họa kinh doanh chưa xảy ra, và có thể sẽ không bao giờ xảy ra. Vì thế, thay vì mỗi buổi sáng thức dậy và tiếp tục tiến tới, chúng ta lại lao vào công việc, bán đi cuộc sống quý giá của chúng ta vì vài đồng bạc lẻ, sống với sự bảo đảm hão huyền của sự an toàn tài chính vì lo sợ ông kệ trong tưởng tượng, rồi sau đó lại tự hỏi mình. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu điều này trở thành sự thật? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu điều kia trở thành sự thật? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu... Có thể bạn sẽ già đi, nhưng ông kệ kia luôn tồn tại và tiếp tục cướp đi khả năng sống một cuộc sống tuyệt vời của bạn. Đó là lý do Vì sao những lời nói dối tốt đẹp cho tương lai của chúng ta rất có giá trị đối với những người trung thực, những người thật sự muốn can đảm tiến về phía trước? Người bố giàu đã nói, tất cả chúng ta đều có khi may, khi rủi. Những người không thành công thường chẳng làm gì và luôn tránh né những vận rủi cùng những vận may của mình. Sẽ rất khó gặt hái được may mắn nếu con không làm gì mà chỉ ngồi phân tích mọi chuyện với sự sợ hãi. Một người thành công là người có thể hành động và chấp nhận mọi may rủi. Họ biết rằng họ có thể chuyển cái rủi thành cái may cho chính bản thân mình. Một ngày nọ, một phóng viên đến hỏi tôi làm thế nào có thể vượt qua nỗi lo sợ thất bại và có bí quyết gì dẫn đến thành công hay không. Tôi suy nghĩ một lúc rồi đáp. Người bố giàu đã dạy tôi cách biến những điều xui xẻo thành những điều may mắn. Với những may mắn này, bạn hãy bắt đầu những bước đầu tiên và tiếp tục như thế. Sống cuộc sống mà bạn hằng mơ ước, chứ đừng chịu đựng nỗi ám ảnh của những cơn ác mộng chỉ có trong tưởng tượng mà thôi. Đừng để ông kẻ này cướp đi những giấc mơ đẹp của bạn. Hãy làm như Baby Ruth. Hãy nói những lời nói dối tuyệt vời về tương lai của mình, và hãy can trường tiến lên phía trước. Lưu ý! Hãy nhớ rằng, bí quyết này không dành cho mục đích lừa gạt hay che giấu sự thật. Tôi không bao giờ tán thành những việc như thế. Những lời khuyên trên chỉ dành cho những người trung thực, chứ không dành cho những người có thói quen dối trá. Nếu bạn là một người chuyên nói dối, thì hãy đi tìm sự giúp đỡ của các chuyên gia để học cách nói thật. 12 bí quyết nữa dành cho bạn. Trong phần giới thiệu, tôi đã nói sẽ cung cấp cho bạn những điều mà bất cứ ai cũng có thể làm để tăng cường cơ hội về hưu sớm trong sự giàu có. Hầu hết mọi thứ đều đã được thảo luận rồi, nhưng một danh sách đơn giản, xúc tích cũng sẽ rất hữu ích. Đây là những điều cơ bản mà tôi thường làm. Những điều này đã giúp tôi rất nhiều để có thể về hưu sớm trong sự giàu có. Hãy luôn nhớ rằng, quá trình về hưu sớm trong sự giàu có là một quá trình hoàn toàn thiên về tinh thần và tình cảm, chứ không phải một vấn đề mang tính vật lý. Một khi đã bắt đầu cuộc hành trình trong tư tưởng mình, bạn hãy tiếp tục làm theo những bước sau đây. 1. Quyết định. Mỗi ngày tôi thức dậy và suy nghĩ xem mình muốn trở thành một con người như thế nào. Tôi tự hỏi mình, ngày hôm nay mình muốn có một cuộc sống với bối cảnh nghèo nàn, trung lưu hay giàu có? Hãy nhớ rằng, một người với bối cảnh nghèo nàn sẽ nói những điều như, tôi sẽ không bao giờ trở nên giàu có được. Một người với bối cảnh khá giả sẽ cho rằng, sự bảo đảm công việc là rất quan trọng. Còn một người với bối cảnh giàu có sẽ nói, tôi cần phải tăng chỉ số thông minh tài chính của mình lên để có thể kiếm được nhiều tiền mà không phải làm việc vất vả. 2. Tìm một người thân để cùng tham gia hành trình này. Tôi biết mình sẽ không làm được gì nếu không có vợ tôi, Kim và những người bạn như Larry Clark. Hãy chắc chắn rằng bạn có được những người bạn luôn đòi hỏi bạn phải làm nhiều điều hơn, chứ không phải những người bạn luôn tìm cách giải thích lý do vì sao bạn không làm được những điều mình muốn. Chọn đúng bạn bè và bạn đời là một việc rất quan trọng để tiến tới thành công. Nếu bạn có những người bạn hoặc một gia đình không tham gia vào việc giúp bạn cải thiện chỉ số thông minh tài chính, thì có thể cuộc sống của bạn sẽ là một cuộc vật lộn kéo dài vì miếng cơm manh áo, bất kể bạn kiếm được bao nhiêu tiền. 3. Tìm kiếm những lời khuyên tốt và bắt đầu xây dựng đội ngũ tư vấn tài chính và pháp luật của riêng mình. Hãy luôn nhớ những điều người bố giàu đã nói. Những lời khuyên phải trả giá cao nhất là những lời khuyên không mất tiền từ bạn bè hay người thân. Sau đó, ông mở rộng câu nói này đến cả các nhà tư vấn tài chính chưa bao giờ thực hiện những điều họ thuyết diễn, hoặc những người không bao giờ mua những sản phẩm đầu tư mà họ bán cho chúng ta. Một lần nữa, việc lựa chọn đúng người là rất quan trọng. Con người có thể hoặc là tài sản, hoặc là tiêu sản của bạn. Một ngày nọ, người bố giàu bảo tôi, nếu con bị hư xe, con sẽ đem nó đi sửa ở chỗ một người thợ máy đã học sửa xe. và khi con đến lấy xe, con sẽ biết ngay người thợ máy đó có giỏi hay không. Nhưng vấn đề đối với những người mang danh chuyên gia tư vấn tài chính này là mãi hàng năm sau con mới biết lời khuyên mà họ cho con là tốt hay xấu. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu con nghe lời một nhà tư vấn tài chính vào năm 25 tuổi, nhưng mãi đến năm 65 tuổi, con mới biết rằng những lời khuyên đó rất có hại cho con. Con sẽ không thể đem sự thất bại này trả lại cho nhà tư vấn, giống như đem chiếc xe hư đi khiếu nại người thợ máy được. Bố tin vào những người thợ máy và những người bán xe hơi cũ hơn là tin vào lời khuyên của các nhà tư vấn. Đơn giản vì bố sẽ thấy được kết quả công việc của họ nhanh hơn. Hầu hết mọi người kết thúc trong cảnh nghèo khó hoặc trung lưu là vì họ dành nhiều thời gian để lựa chọn một chiếc xe cũ, nhiều hơn dành thời gian tìm kiếm những lời tư vấn giỏi. Vấn đề là, hãy cẩn thận khi cân nhắc những lời khuyên này. Hãy dành thời gian tìm kiếm những nhà tư vấn tài chính giỏi. Họ đầy rẫy ngoài kia, và rất có thể, chi phí mà bạn trả cho họ sẽ chính là món đầu tư tốt nhất của bạn. 4. Chọn ngày về hưu. Hãy ngồi lại với những người bạn yêu thương, các nhà tư vấn của bạn, và hãy bắt đầu xác định thời điểm về hưu sớm của mình. Nếu bạn thực sự tiến hành quá trình này và bàn luận một thời điểm thực sự với họ, bối cảnh hiện tại của bạn sẽ bắt đầu lên tiếng tranh luận với bối cảnh tương lai. Đây là một quá trình rất lý thú và hấp dẫn. Nhất định bạn sẽ nghe được nhiều nhận thức và nhiều bối cảnh khác nhau. Hãy tổ chức những cuộc họp về vấn đề này mỗi 3 tháng và tiếp tục bàn luận về ngày nghỉ hưu sớm của bạn. 5. Soạn thảo trên giấy một kế hoạch khi đã định xong ngày về hưu sớm của mình. Hãy dán kế hoạch này lên tủ lạnh, để bạn có thể nhìn thấy nó mỗi ngày. Hãy tiếp tục cập nhật kế hoạch đó và nghiên cứu nhiều hơn nữa. Sau một tuần, tôi, Kim và Larry ở trên đỉnh núi Wisto với tuyết lạnh băng giá. Kế hoạch mà chúng tôi vạch ra là một bước ngoặt lớn làm thay đổi cuộc đời của chúng tôi. Đó chính là sức mạnh của một kế hoạch. Điểm cốt yếu là, chỉ vì hôm nay bạn nghèo khó, không có nghĩa là ngày mai bạn cũng vẫn phải nghèo khó. Để trở nên giàu có và giữ được sự giàu có này, bạn cần có một kế hoạch và một quyết tâm làm theo kế hoạch này. Tôi và Kim theo sát kế hoạch của mình mỗi ngày đã gần 10 năm nay. Như tôi đã nói, vấn đề của chúng tôi ngày hôm nay là có quá nhiều tiền và phải cố gắng nghĩ cách sử dụng chúng một cách khôn ngoan. Có thể, đây cũng là một dạng đấu tranh, nhưng tôi thích dạng đấu tranh này hơn là vật lộn kiếm tiền. Và có lẽ bạn cũng thế. 6. Lên kế hoạch cho bữa tiệc về hưu. Hãy lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc lớn sang trọng và thoải mái. Một khi bạn có thể về hưu sớm, thì tiền bạc không thành vấn đề nữa. Ngay cả khi chưa đạt được mục đích của mình, bạn vẫn có thể thực sự vui vẻ vì đã trải qua quá trình này. Và ai mà biết được, rất có khả năng bạn sẽ tổ chức sớm một bữa tiệc về hưu sớm. 7. Hãy xem xét một vụ giao dịch một ngày. Hãy nhớ rằng, đi xem hàng thì chẳng tốn đồng nào cả. Vấn đề là, ít nhất 10 phút mỗi ngày, hãy làm một điều gì đó để nâng cao trí thông minh tài chính của bạn. Có thể chỉ đơn giản là bạn đọc một bài báo về kinh doanh tài chính trên báo, ngay cả khi nó không thú vị gì mấy. Điều đó sẽ cải thiện vốn từ vựng của bạn. Hãy lắng nghe các thông tin tài chính kinh doanh trên radio khi bạn đang lái xe hay tập thể dục. Hãy tham gia các hội thảo tài chính ít nhất một lần một năm. Nếu không muốn trả tiền tham dự, thì bạn vẫn có thể tìm thấy rất nhiều buổi hội thảo vào cửa tự do trên báo chí địa phương. Ngay cả khi không học được gì cả, bạn vẫn sẽ được gặp gỡ nhiều người cũng như mình. 8. Hãy nhớ rằng, mọi thị trường đều theo 3 xu hướng chính. Đó là xu hướng tăng, xu hướng giảm và xu hướng ngang. Một số thị trường tăng, giảm hoặc không đổi trong suốt nhiều năm trời. Và đôi khi, thị trường cũng tăng, giảm hoặc giữ nguyên chỉ trong không đầy một phút. Đó là lý do tại sao nếu có người khuyên bạn đầu tư dài hạn, hãy hỏi xem họ thực sự muốn nói gì, và yêu cầu họ giải thích rõ ràng chi tiết. Hầu hết những nhà tư vấn tài chính đều nói như vậy, những điều họ học được từ các quản lý kinh doanh, vì thế họ sẽ gặp khó khăn khi phải giải thích những gì họ nói. Nếu bạn thực sự muốn làm giàu nhanh chóng, thì một trong những cách tốt nhất là hãy bắt đầu khi xu hướng thay đổi. Có một câu nói rất hay, hãy ở đúng nơi, đúng lúc. Nếu mỗi ngày đều xem xét các vụ giao dịch, bạn sẽ dễ dàng cảm nhận được sự thay đổi xu hướng và nâng cao cơ hội thành công của mình. Ví dụ như, nếu bạn tham gia thị trường chứng khoán năm 1991 và đầu tư nhiều tiền vào các cổ phiếu công nghệ, thì giờ đây hẳn bạn đã rất giàu có. Nhưng khi thị trường bắt đầu có xu hướng giảm từ tháng 3 năm 2000, nếu không thay đổi chiến lược thì bạn sẽ mất hết những gì đã kiếm được. Còn nếu có thể thay đổi chiến lược kịp lúc vào tháng 3 năm 2000, thì bạn sẽ kiếm nhiều tiền hơn và nhanh chóng hơn trên con đường thị trường đi xuống. Bạn sẽ giàu có hơn thay vì mất đi tất cả. Điều đó giải thích tại sao nếu muốn làm giàu nhanh chóng và phát triển giàu có mãi mãi, bạn phải nắm được các xu hướng và phải có 3 chiến lược khác nhau cho 3 xu hướng khác nhau. Tôi đã gặp nhiều người chỉ làm ra tiền với một xu hướng và bị phá sản khi xu hướng thị trường thay đổi. Mua cao, bán thấp. Tạp chí Forbes số tháng 6 năm 2001 có đăng một bài báo khá thú vị với tựa đề Mua cao, bán thấp, những điều bạn luôn biết rõ. Các nhà phân tích là những nhà tư vấn tuyệt vời nếu bạn làm ngược lời khuyên của họ. Trích dẫn từ bài báo. Theo nghiên cứu gần đây của 4 vị giáo sư ở California cho thấy vào năm ngoái, nếu mua cổ phiếu mà các nhà phân tích thúc bạn mua thì bạn sẽ thua lỗ. Nhưng bạn sẽ lời to nếu mua những cổ phiếu mà họ khuyên bạn bán đi. Khi đó bạn sẽ được lời đến khoảng 38% số vốn bỏ ra, nhiều hơn cả số lời cổ phiếu S&P 500 vào năm 1958. Trong một bài báo khác của tờ Fortune số ra ngày 16 tháng 7 năm 2001, có tựa đề Liệu phố Wall có nghiêm túc trong việc cải cách? Tác giả Stan Tully dường như cũng đồng ý với ý kiến trên. Bài báo viết rằng, vào một buổi sáng tháng 6, trời khá ẩm ướt, đại diện đảng Cộng Hòa ở Louisiana, ông Richard Baker, đã mở một hội nghị đầy ấn tượng, xoáy vào đề tài làm kích động tất cả mọi người, từ những người pha rượu đến các cầu thủ bóng đá, với tên gọi, Phố Wall đã bòn rút tiền bạc của mọi người như thế nào? Với giọng nói nhựa nhựa, Baker bày tỏ cơn giận dữ của mình về việc các quý tộc mới, những nhà phân tích bảo đảm, đã làm thế nào để lừa tiền những cổ đông nhỏ. Theo tôi, hầu hết các nhà phân tích và những nhà tư vấn tài chính đều không phải là những nhà đầu tư lão luyện. Họ không biết những điều mà một nhà đầu tư lão luyện phải biết. Vì vậy, nên đa số những lời tư vấn đều là những lời khuyên tốt cho các nhà đầu tư trung bình, nhưng lại là những lời khuyên tệ hại đối với những nhà đầu tư lão luyện. Nhất là khi bạn đang muốn làm giàu nhanh chóng và phát triển sự giàu có của mình mãi mãi. Một nhà đầu tư lão luyện phải biết rằng xu hướng là bạn đồng hành của mình. Anh ta phải hiểu không ai đủ mạnh để có thể đi ngược xu hướng hiện tại. Như những người thường chơi lướt sóng, chúng ta luôn phải tôn trọng những thay đổi khuynh hướng của đại dương. Nhưng một du khách cho rằng lướt sóng trên biển cũng giống như tung tăng bơi lội trong hồ, thì ắt sẽ gặp rắc rối khi bước xuống đại dương bao la. Bạn phải tôn trọng các xu hướng, cũng như một người lướt sóng luôn phải tôn trọng sức mạnh đại dương. Nếu bạn muốn theo kịp những xu hướng và thay đổi này, hãy ghi nhớ bí quyết thứ 9. 9. Thường xuyên đến trang web richdad.com của chúng tôi. Chúng tôi cam đoan với bạn rằng, trang web này luôn thú vị và luôn được đổi mới. Hãy xem nó như một nơi dành cho những người sẽ có thể về hưu sớm trong sự giàu có. Sắp tới, chúng tôi sẽ tổ chức chơi trực tuyến trò chơi Cashflow. Khi đó bạn có thể vừa giải trí vừa học hỏi nhanh chóng và gặp gỡ những người có cùng suy nghĩ với bạn. Chúng ta sẽ chơi trò chơi để học cách kiếm chác, bất kể xu hướng thị trường đang tăng, giảm hay không đổi. Khi có người khuyên bạn đầu tư dài hạn, hãy hỏi xem theo ý họ thì thế nào là dài hạn. Những nhà đầu tư trung bình nghĩ hai chữ dài hạn theo một nghĩa, và những nhà đầu tư lão luyện thì nghĩ theo nghĩa khác. Nếu muốn làm giàu nhanh chóng và phát triển sự giàu có của mình mãi mãi, thì bạn không thể là một nhà đầu tư trung bình dài hạn được. Bạn phải là một tay đầu tư lão luyện, hiểu biết nhiều hơn so với một nhà đầu tư trung bình. Đó là lý do vì sao tôi muốn bạn tham gia trang web thường xuyên hơn. Chúng tôi có nhiệm vụ phải luôn cập nhật trang web này với những kiến thức tài chính đầy thú vị và mang lại lợi nhuận từ khắp thế giới. Một trong những vấn đề khi nghe theo lời khuyên của bố mẹ bạn trong lĩnh vực tài chính là nền công nghệ và chỉ số tài chính thông minh hiện đang thay đổi đến mức chóng mặt. Ngày nay, bạn hoàn toàn có khả năng làm giàu nhanh chóng và phát triển sự giàu có của mình mãi mãi nếu nắm bắt được những đổi mới về công nghệ và sự thông minh tài chính. Ví dụ như trong khía cạnh quyền chọn. Ngày nay có những quyền chọn mới gọi là quyền chọn dìm giá. Chúng phát triển nhanh hơn nhiều so với những quyền chọn mua bán mà hầu hết các nhà kinh doanh đang vận dụng. Hầu hết mọi người không biết rõ quyền chọn dìm giá là vì nó được phát minh bởi các nhà kinh doanh ngoại hối và ngoại tệ. Trong những năm tới đây, những quyền chọn lạ đời này sẽ bắt đầu xâm nhập thị trường chứng khoán. Nói một cách đơn giản, một quyền chọn dìm giá sẽ giúp bạn kiếm tiền dễ hơn, nhanh hơn và an toàn hơn so với những quyền chọn chuẩn. Hãy nhớ rằng, cùng với sự phát triển kỹ thuật công nghệ, sự thông minh tài chính của con người cũng phát triển theo. Điều đó có nghĩa là việc làm giàu ngày càng dễ dàng hơn và an toàn hơn. Làm thế nào để nắm bắt được chúng? Bạn luôn phải theo kịp và không ngừng học hỏi với những nhà tư vấn tài ba. Đó chính là lý do vì sao bạn cần phải liên tục cập nhật bằng cách thường xuyên đến thăm trang web của chúng tôi. Tre già khó uống. Có lẽ bạn cũng thấy rằng tôi rất thích xem tạp chí Forbes. Trong số tháng 5 năm 2001 của tạp chí Forbes Compound, tạp chí dành cho những nhà kinh doanh và đầu tư quốc tế, có một bài viết rất hay về John Templeton, một nhà đầu tư sáng giá. Ông đầu tư vào những cổ phiếu thấp giá trên toàn cầu và ngồi nhìn chúng từ từ tăng lên. Bài báo có tựa đề Tre già dễ uống, nói về việc Templeton, một nhà đầu tư giá lên mới chập chững vào nghề, vẫn có khả năng học trở thành một nhà buôn kỹ thuật, đầu tư vào thị trường giá hạ. Bài báo viết rằng, vào năm 2000, thay vì đầu tư dài hạn theo lời khuyên của những nhà tư vấn, thì ông lại làm ngược lại trong lần ra quân đầu tiên. Đây là một cách đầu tư mới đối với ông. Trong một năm, ông đã kiếm được hơn 86 triệu đô la. Như người bố giàu đã nói, tiền bạc là một ý tưởng. Trong thời đại ngày nay, chúng ta thực sự cần phải theo kịp những ý tưởng mới. Nếu ông John Templeton có thể thay đổi bối cảnh của mình ở độ tuổi 80, thì bạn cũng vậy. 10. Luôn nhớ rằng, lời nói không mất tiền mua. Nếu muốn làm giàu nhanh chóng, bạn cần phải có một kho từ vựng phong phú. Hãy luôn nhớ rằng, có 3 loại tài sản cơ bản, là tài sản doanh nghiệp, tài sản giấy tờ và bất động sản. Mỗi loại tài sản đều có những từ ngữ riêng, cũng như mỗi quốc gia đều có ngôn ngữ riêng của mình. Nếu bạn quan tâm đến bất động sản, hãy bắt đầu học những từ ngữ hay biệt ngữ của nó. Một khi đã học được các từ vựng của chúng, bạn sẽ dễ dàng tiếp xúc với những đối tác khác trong lĩnh vực tài sản này. Từ ngữ là công cụ uy lực nhất của con người. Vì thế, hãy cẩn thận trong việc lựa chọn từ ngữ. Và hãy nhớ rằng, luôn có 2 loại từ ngữ cơ bản. 1. Từ chỉ nội dung. Ví dụ như, lợi nhuận từ giá nội địa là một nhóm từ quan trọng, nhất là đối với những nhà đầu tư bất động sản sử dụng rất nhiều sức bật đầu tư. Lợi nhuận từ giá nội địa là những từ chỉ nội dung. 2. Từ chỉ bối cảnh. Ví dụ như khi một người nói, tôi hoàn toàn không hiểu lợi nhuận từ giá nội địa là gì cả. Có nghĩa là, anh ta đang mô tả bối cảnh tinh thần của mình về những từ chỉ nội dung, trong trường hợp này là lợi nhuận từ giá nội địa. Hãy luôn cải thiện vốn từ vựng nội dung và xem chừng vốn từ vựng bối cảnh của bạn. Vì từ vựng vốn là công cụ đem lại sức mạnh cho tài sản uy lực nhất của bạn, trí não. Chính vì thế, tôi muốn bạn đừng bao giờ nói những câu như "Tôi không đủ tiền mua", "Tôi không thể làm được", hoặc "Tôi không học nổi". Thay vì thế, bạn hãy tự hỏi mình, làm thế nào để có thể đủ tiền mua nó? Làm thế nào có thể làm được điều đó? Hoặc, làm thế nào học được điều đó? Hãy nhớ rằng, khác biệt lớn nhất giữa người giàu và người nghèo chỉ đơn giản là phẩm chất từ ngữ của họ. Chỉ số thông minh tài chính của bạn bắt đầu từ kho tàng từ vựng. Vì vậy, hãy cẩn trọng với những lời nói của mình, vì những lời nói đó sẽ làm nên tương lai của bạn. Nếu bạn muốn nhanh chóng làm giàu và giàu có mãi mãi, thì những lời nói của bạn chính là chiếc chìa khóa đi đến cánh cửa đó, và lời nói thì không mất tiền mua. 11. Bàn về vấn đề tiền bạc. Gần đây, khi tôi đến Trung Quốc và Nhật Bản, nhiều người gặp tôi bảo rằng, trong nền văn hóa phương Đông, nói chuyện về tiền bạc là một việc thiếu tế nhị, vì thế nên chúng tôi không bao giờ bàn về nó. Khi tôi đến Mỹ, Úc hay châu Âu, nhiều người cũng nói tương tự. Trong gia đình chúng tôi không bàn đến chuyện tiền bạc. Vì thế, bí quyết này khuyên bạn hãy bàn về vấn đề tiền bạc. Nếu bạn bè của bạn không muốn nói chuyện tiền bạc, thì hãy tìm những người bạn mới. Trong nhóm bạn của tôi, chúng tôi bàn về mọi việc, tiền bạc, kinh doanh, đầu tư, thành công và trở ngại. Hầu hết bạn bè của tôi đều rất giàu, và bối cảnh của họ không cho rằng bàn luận về tiền bạc là một việc xấu xa hay ti tiện. Tôi và vợ tôi, Kim, cũng thường nói chuyện tiền bạc với nhau. Đối với chúng tôi, việc kiếm tiền, làm giàu và có một cuộc sống sung túc là một điều thú vị. Chúng tôi thích thú với trò chơi tiền bạc nên chúng tôi thường nói về chúng. Vì chúng tôi xem tiền bạc như một trò chơi nên cuộc hôn nhân của chúng tôi sáng khích hơn, có tính tri thức hơn, hào hứng và thú vị hơn. Tiền vốn là đề tài mà mọi người đều quan tâm, vậy sao chúng ta không thể bàn về chúng? 12. Kiếm hàng triệu đô la từ hai bàn tay trắng. Một trong những lý do giúp tôi không cần một việc làm hay không cần được trả lương là vì người bố giàu đã chỉ tôi cách làm giàu từ hai bàn tay trắng. Điều đáng buồn nhất là ngày nay người ta không biết cách làm giàu từ con số 0. Một ngày nọ, một phụ nữ trẻ nộp đơn xin việc vào một trong các công ty của tôi. Trước kia, cô từng là phó giám đốc tiếp thị của một tập đoàn đa quốc gia. Cô đã bị xuống chức và nay muốn xin vào vị trí phó giám đốc tiếp thị trong doanh nghiệp nhỏ của tôi. Bắt đầu cuộc sát hạch, tôi yêu cầu cô dự tính ngưng quỹ quảng cáo truyền thông cho công ty. 3 ngày sau, cô trở lại với dự tính ngân sách 1,6 triệu đô la một năm. 1,6 triệu đô la! Tôi hốt lên kinh ngạc. Đó là một số tiền khổng lồ. Tôi biết, cô trả lời bằng giọng rất tự tin. Nhưng nếu ông muốn đạt được kết quả như ý, thì đó là cái giá phải trả. Tôi sẵn lòng trả số tiền này. Tôi trả lời. Nhưng trước tiên, hãy cho tôi biết, chúng ta sẽ làm gì để đạt được cùng kết quả đó, nhưng chỉ với khoảng 160.000 đô la thôi, hoặc không cần đồng nào cả. Ông không thể làm được điều đó. Cô trả lời bằng giọng điệu hết sức kiêu kỳ. Muốn kiếm được tiền, thì ông buộc phải bỏ tiền ra. Không cần phải nói, cô không được tuyển dụng. Hiển nhiên là chúng tôi có những bối cảnh và nhận thức khác nhau. Khi còn là một doanh nhân, tôi đã từng thành lập nhiều công ty mà không tốn khoản nào cho việc quảng cáo chính thức. Chúng tôi chi tiền vào các quan hệ giao tế, nhưng không chi tiền cho việc quảng cáo chính thức. Khi quan sát sự thành công của trang web richdad.com, bạn sẽ thấy một sự thành công tầm mức thế giới, hàng trăm triệu đô la mua bán, và không một đồng nào cho việc quảng cáo chính thức cả. Và sự thành công đó là nhờ người bố giàu đã dạy tôi cùng con trai ông cách kiếm được hàng triệu đô la từ hai bàn tay trắng. Một điều khiến tôi lo âu là việc trả lương cao cho những ủy viên quản trị của các tập đoàn lớn, những người biết cách tiêu tiền nhưng không thực sự biết cách tự làm ra tiền. Tôi đã từng là thành viên ban quản trị của một số công ty cổ phiếu và thấy rằng những thành viên quản trị này quậy tưng với số tiền của các nhà đầu tư, như các công ty trên mạng đã làm cuối những năm 1990, nhưng lại không thể biến chúng thành lợi nhuận được. Người bố giàu thường nói, có một khác biệt rất lớn giữa các doanh nhân và các công chức. Hầu hết mọi người trở thành công chức vì trường học của chúng ta dạy con người trở thành công chức. Nhưng một doanh nhân thì phải biết cách làm cả hai. Rất nhiều công chức mơ được trở thành doanh nhân, nhưng điều đó không bao giờ xảy ra. Một công chức chỉ biết cách kiếm tiền khi nó tự đến với họ, còn một doanh nhân thì có thể kiếm tiền từ con số không. Cách đây vài tháng, tôi nói chuyện với ủy viên quản trị của một nhà xuất bản lớn tầm cỡ quốc tế. Ông vừa mới tham dự một buổi hội thảo của tôi về các doanh nghiệp và những cách phát triển kinh doanh. Ông nhìn thẳng vào mắt tôi, nói, tôi sẽ không bao giờ trở nên giàu có, vì muốn làm giàu phải cần rất nhiều tiền vốn. Tôi có một ngân sách 20 triệu đô la dành cho quảng cáo, và tôi muốn mỗi đồng trong đó phải mang lại lượng doanh thu mà tôi muốn. Ngay lập tức, tôi nhận ra, ông chỉ là một công chức, chứ không phải một doanh nhân. Nhận thức của ông sẽ mãi mãi kềm giữ ông ở mức đó. Một vấn đề nữa khiến tôi không vui là những công ty nhỏ không thể phát triển vì chủ doanh nghiệp không biết cách kiếm lời từ con số không. Người bố giàu nói, có một khác biệt rất lớn giữa những công ty trẻ và những công ty nhỏ. Những công ty trẻ có tiềm năng phát triển thành một công ty lớn trong kim tứ đồ nhóm C, còn những công ty nhỏ thì có thể có lợi nhuận, nhưng không có tiềm năng phát triển. Ông giải thích rằng, sự khác nhau này không nằm ở bản thân doanh nghiệp, mà nằm ở bộ óc kinh doanh của những doanh nhân đứng sau doanh nghiệp đó. Một ví dụ cổ điển là câu chuyện giữa anh em nhà McDonald và Ray Kroc. Ray Kroc đã mua lại tiệm hamburger nhỏ của anh em McDonald và sau đó biến nó thành một doanh nghiệp rất đồ sộ trên thế giới, mà ai cũng biết là doanh nghiệp McDonald's. Tóm lại, Ray Kroc là một nhân viên bán máy trộn sữa thuộc kim tứ đồ nhóm L. Ông mua một cửa hàng nhỏ thuộc nhóm T và biến nó thành một doanh nghiệp lớn của nhóm C. Đó chính là sức mạnh của một quá trình đơn giản mà tôi muốn chia sẻ với bạn. Một quá trình mà bạn có thể bắt đầu bằng cách luyện tập thường xuyên và không phải mất đồng nào, nhưng lại có thể giúp bạn trở nên giàu có hơn cả mong đợi của mình. Như vậy, bí quyết cuối cùng này là hãy cùng những người thân hoặc bạn bè có cùng chí hướng với bạn, ngồi lại và cùng nhau suy nghĩ, tìm ra một ý tưởng và biến nó thành hàng triệu đô la, bắt đầu với thật ít vốn hoặc không cần đồng vốn nào cả. Tiến trình này cũng giống như một bài thể dục rèn luyện cơ bắp. Sự luyện tập thường xuyên sẽ củng cố trí não bạn và chuẩn bị sẵn sàng cho giây phút bạn bắt đầu hành động. Trước khi gặp Kim, tôi và Larry ngồi uống cà phê tại tầng trệt của một cao ốc văn phòng, nơi đặt trụ sở Xerox. Chúng tôi đã ngồi với nhau hàng giờ để bàn về cách kiếm tiền không cần vốn. Chúng tôi nghĩ ra rất nhiều ý tưởng, từ những ý tưởng tuyệt vời đến những ý tưởng tệ hại, và ngay cả những suy nghĩ lố bịch nữa. Chúng tôi bàn về những chiếc áo thun, những trò chơi xếp hình bằng gỗ, những sản phẩm du lịch, gồm cả những túi đường Hawaii, vân vân. Hầu hết những ý tưởng này không bao giờ được áp dụng vào thực tế, nhưng chúng tôi đã có được một bài tập về trí não tuyệt vời. Chúng tôi cũng đã nói về ví ni lông có khóa dán dành cho những người lướt ván, và ý tưởng này đã đem lại cho chúng tôi hàng triệu đô la. Nhưng đáng tiếc là chúng tôi đã không bảo vệ ý tưởng của mình và để mất nó vào tay những đối thủ cạnh tranh khác. Trước đây, tôi đã đề cập đến số vốn đầu tư của hãng Coca-Cola chỉ hơn 8 tỷ đô la, thông tin tôi đọc được trên một tờ báo. nhưng trị giá nhãn hiệu của nó lại đạt đến gần 80 tỷ đô la, gấp 10 lần so với số vốn đầu tư của chính hãng. Tại sao lại có thể như thế được? Từ trước đến nay, Coca-Cola rất tích cực bảo vệ những tài sản trí tuệ của mình trên thế giới, và kết quả là nhãn hiệu của hãng đạt đến một giá trị không thể tưởng tượng được. Kết luận. Tất cả chúng ta đều biết rằng, trí não là một tài sản chưa được tận dụng triệt để. Người bố giàu từng nói, những người lười biếng luôn muốn nhanh chóng làm giàu, còn những người thành công thì muốn nhanh chóng trở nên khôn ngoan hơn về mặt tài chính. Điều tôi muốn nói ở đây là, nếu bạn muốn về hưu sớm trong sự giàu có nhưng không có tiền, không tri thức, không kinh nghiệm, thì hãy bắt đầu sử dụng trí não của bạn. Trong nhận thức của tôi, không cần phải có tiền mới làm ra tiền. Nhưng bạn cần phải mất khá nhiều công sức tinh thần và trí não. Hãy xem xét những bí quyết ở trên và vận dụng chúng vào thực tế. Bạn hãy nhớ rằng, những bí quyết trên đây không cần phải mất nhiều thời gian và tiền bạc. Tất cả những bài tập này sẽ giúp bạn có thể về hưu sớm trong sự giàu có, nếu bạn thường xuyên luyện tập. Hãy luôn nhớ rằng, tương lai của bạn được xác định ngay ngày hôm nay, chứ không phải ngày mai. Nếu mỗi ngày bạn đều dành thời gian để thực hiện những bài tập đơn giản này, có thể bạn sẽ thấy mình đang đi vào một thế giới hoàn toàn mới lạ qua tấm gương soi, một thế giới hoàn toàn mới lạ. Và đó cũng là chủ đề của phần kế tiếp. Tư tưởng cuối cùng của phần 3. Bạn đã là một chuyên viên rồi đấy. Như bạn hẳn đã nhận thấy, không hẳn là những việc bạn làm sẽ khiến bạn trở nên giàu có hoặc nghèo khổ. Có rất nhiều bối cảnh xung quanh là nhân tố tác động vào thành quả của bạn. Vì thế, nên nếu có ai hỏi bạn đang làm gì hay đầu tư vào lĩnh vực nào, thì hãy trả lời. Đừng hỏi tôi đang làm gì, hãy hỏi tôi nghĩ gì về những việc tôi làm. Chẳng hạn như, rất nhiều người đầu tư vào chứng khoán, nhưng chỉ vài người có thể làm giàu nhờ nó mà thôi. Mọi chuyện cũng tương tự như vậy trong kinh doanh bất động sản hay xây dựng doanh nghiệp. Vậy, đâu là điểm khác biệt? Tôi nghĩ đó chính là tác động của những bối cảnh xung quanh hành động hay nội dung của bạn. Rất nhiều người gặp tôi nói rằng, đầu tư bất động sản thực tệ hại, gần như tôi không kiếm được đồng nào ở đó cả. Nhưng theo tôi nghĩ, đầu tư bất động sản không có gì tệ hại. Có chăng, chính những người đầu tư vào nó mới là những nhà đầu tư tệ hại. Người nào có được bối cảnh của một nhà đầu tư giàu có thể nắm bắt một vụ đầu tư tồi và biến nó thành một món hời cho mình. Trên thực tế, đó chính là điều mà hầu hết những nhà đầu tư giàu có thường làm. Mọi món nợ đều tốt. Điều này cũng chính xác đối với các món nợ. Hầu như ai cũng biết cách mắc nợ, nhưng vấn đề ở đây là họ mắc nợ và trở nên nghèo đi. Phần lớn người ta vay nợ để xin lời, nhưng sau đó lại khiến món nợ trở nên tồi tệ hơn. Như người bố giàu đã nói, mọi món nợ đều tốt. Nhưng vấn đề là không phải người nào cũng biết cách sử dụng món nợ của mình, nên họ có thể biến một món nợ tốt thành một món nợ xấu. Nếu muốn làm giàu, trước tiên bạn phải cải thiện bối cảnh của mình. Người bố giàu thường bảo, hầu hết mọi người đều biết cách mắc nợ, nhưng họ không biết sử dụng món nợ theo ý mình. Nếu một người muốn làm giàu bằng những món nợ, trước tiên họ cần phải thay đổi bối cảnh của mình. Sau đó, họ sẽ có thể vận dụng những món nợ này để trở nên giàu có. Nếu bạn không thể thay đổi bối cảnh của một người nghèo hay một người trung lưu về khía cạnh nợ nần, cách tốt nhất là bạn hãy nhanh chóng giảm thiểu số tiền trên thẻ tín dụng, trả hết tiền nhà càng sớm càng tốt, và cố gắng tìm cách dành dụm tiền tiết kiệm. Nếu bạn muốn về hưu sớm trong sự giàu có, trước tiên hãy thay đổi bối cảnh của mình. Chính vì vậy, nên tôi khuyên bạn, đôi khi hãy xem lại những bí quyết trên và liên tục mở rộng phạm vi bối cảnh của bạn. Nếu có được bối cảnh của một người giàu có, cho dù làm gì thì bạn cũng sẽ ngày càng giàu lên. Còn nếu đã mang bối cảnh của một người nghèo, thì bất kể bạn học gì hay làm gì đều mang lại một kết quả như nhau, kết quả của một người nghèo khó. Hãy nhớ rằng, chính bối cảnh của bạn hay những điều bạn nghĩ là thật sẽ trở thành thực tế của bạn, bất kể bạn làm gì. Như người bố giàu đã nói, không nhất thiết các món nợ sẽ khiến con trở nên nghèo khó, nhưng một bối cảnh nghèo khó hoặc trung lưu thì hoàn toàn có thể. Dạy con làm giàu, tập 5, phần 3, hết chương 19. Chương 20, bài kiểm tra cuối cùng. Sau đây là một bài tập không bắt buộc dành cho bạn, và bạn có thể làm nếu đủ can đảm. Những câu hỏi này sẽ được nêu ra vào bữa tối của bạn, hay khi đang dùng bữa trưa với công nhân của mình, hoặc với bạn bè và gia đình. Tôi nói bài tập này không bắt buộc là vì những câu hỏi này sẽ dẫn đến nhiều nhận thức tiền bạc khác nhau từ những người mà bạn tham vấn. Nếu bạn cho người đó đủ thời gian để trả lời đầy đủ từng câu hỏi, bạn sẽ biết được rất nhiều thực tế, nhiều nguyên nhân, nhiều lời bào chữa và nhiều sự dối trá, vờ vĩnh của họ về tiền bạc và cuộc sống. Có thể bạn sẽ nghe những câu trả lời đại loại như, hỏi gì mà ngốc thế? Tài này nghĩ mình là ai chứ? Tôi không thể làm như thế. Điều đó là không thể được. Tôi yêu công việc của tôi sẽ không bao giờ ngừng làm việc. Đừng nói bạn đồng ý hay không, mà hãy lắng nghe xem bạn có thể thấy được nhận thức của người được hỏi về tiền bạc và cuộc sống tài chính của anh ta hay không. Xin chúc bạn may mắn nếu bạn dám nêu những câu hỏi này với người thân, bạn bè hay nhân viên của mình. Nếu bạn tiến hành những câu hỏi này với người khác, bạn sẽ biết được rất nhiều về sức mạnh tâm thức của một người đối với điều kiện tài chính của họ trong cuộc sống. Sau đây là những câu hỏi cần được trả lời. Bạn muốn có một cuộc sống như thế nào? So sánh nhận thức. 1. Nếu bạn có tất cả tiền bạc trên thế gian này và không phải làm việc nữa, thì bạn sẽ dùng thời gian rảnh vào việc gì? 2. Nếu bạn và người bạn đời, nếu bạn đã có gia đình, ngừng làm việc kể từ hôm nay thì điều gì sẽ xảy ra? Nếu vẫn giữ nguyên điều kiện sống và lối sống như hiện nay, thì liệu bạn có thể duy trì tài chính trong bao lâu? 3. Nếu lúc này bạn chưa nghỉ hưu, thì bạn dự định sẽ nghỉ hưu ở độ tuổi nào? Bạn có muốn nghỉ hưu sớm hơn không? Khi nghỉ hưu, liệu bạn sẽ kiếm được nhiều hay ít hơn số thu nhập hiện tại? 4. Bạn thích một cuộc sống không cần ăn lương, hay một cuộc sống luôn phải làm việc, hoặc luôn phải kiếm một công việc lương cao? Bạn thích có một cuộc sống làm việc vất vả và tiêu xài nhiều hơn khi có nhiều tiền hơn, hay một cuộc sống làm việc vất vả để dành dụm tiền? Bạn đang hướng đến cuộc sống loại nào? 6. Bạn thích một cuộc sống không phải làm việc để kiếm tiền, hay một cuộc sống làm việc chăm chỉ hơn để thu nhập cao hơn? Hiện nay, cuộc sống của bạn thuộc loại nào? 7. Bạn có nghĩ đầu tư là mạo hiểm không? Bạn có nghĩ rằng phải có vốn thì mới có lời được không? Bạn có muốn đầu tư mà không cần tiền vốn và không mạo hiểm nhưng vẫn thu được nhiều lợi nhuận? Nếu có thể đầu tư bằng tiền của người khác, thì bạn có dám làm không? 8. Hãy kể ra 6 người mà bạn sẵn sàng chi tiền cho họ, ngoài gia đình bạn ra. Quan điểm của họ về tiền bạc như thế nào? Họ là những người giàu, nghèo hay trung lưu? Trong 6 người đó, bao nhiêu người sẽ có thể về hưu sớm trong sự giàu có? Có phải đã đến lúc bạn cần kết bạn mới không? 9. Bạn thích một cuộc sống làm việc để làm giàu bằng cách xây dựng hoặc mua bán bất động sản, hay một cuộc sống với công ăn việc làm ổn định và thu nhập đều đặn? Hiện nay cuộc sống của bạn thuộc loại nào? 10. Nếu được tặng 1 triệu đô la để nghỉ việc, thì bạn có đồng ý không? Nếu 1 triệu đô la quan trọng hơn công việc của bạn, thì tại sao bạn không chọn 1 triệu đô la? Điều gì thực sự khiến bạn do dự? Lý do nào khiến bạn không thể bỏ công việc vì 1 triệu đô la? Bạn có thể dùng 1 triệu đô la để làm những việc khác tốt hơn công việc hiện tại bạn đang làm hay không? 11. Trong cuộc sống, bạn có thể kiếm tiền bất kể thị trường tăng hay giảm không, hoặc bạn đang sống trong nỗi lo sợ thị trường sụp đổ và mất hết tiền bạc. Cuộc sống của bạn thuộc loại nào? Vì sao như vậy? 12. Trong lĩnh vực tiền bạc, nếu có thể làm mọi việc khác đi, thì bạn sẽ làm gì? Nếu có một điều gì đó mà hiện tại bạn có thể làm khác đi, thì tại sao bạn không làm? Tôi nói bạn, hãy làm bài tập này chỉ khi có đủ can đảm, vì có thể bạn sẽ kết thúc các cuộc thảo luận, với hậu quả là không còn người bạn nào cả, và phải đi tìm bạn mới. Điều quan trọng nhất là bạn sẽ thấy được những nhận thức, những thế giới khác nhau của những người khác nhau khi đề cập đến vấn đề tiền bạc. Như người bố giàu đã nói, tiền bạc chỉ là một ý tưởng. Khi đặt ra những câu hỏi này, bạn sẽ thấy được nhiều ý kiến và nhận thức khác nhau. Điều quan trọng nhất của bài tập này là hãy lắng nghe những suy nghĩ và nhận thức khác nhau để quyết định kiểu nhận thức hay thế giới tài chính bạn mong muốn. Khi có hai người bố, tôi có cơ hội thấy được cả hai thế giới và có thể lựa chọn thế giới mình muốn. Như vậy, bạn có quyền lựa chọn. Nếu đặt ra những câu hỏi này với bạn bè hay gia đình, bạn sẽ lắng nghe ý kiến của họ. Sau khi lắng nghe, bạn có thể bắt đầu lựa chọn những ý tưởng và cuộc sống thích hợp với mình. Chia sẻ kết quả của bạn. Hãy đến trang web richdad.com của chúng tôi và chia sẻ những câu trả lời bạn thu nhập được sau bài kiểm tra này. Trong diễn đàn thảo luận, hãy chia sẻ với chúng tôi về những câu trả lời hài hước, yếm thế, thú vị hay ngạc nhiên mà bạn có được từ những câu hỏi này. Trong diễn đàn, bạn có thể tìm được đối tác kinh doanh tương lai và tiếp tục trở nên giàu có hơn bạn bè của mình, hoặc thậm chí có thể giàu hơn cả Bill Gates, và bạn hoàn toàn có thể về hưu sớm trong sự giàu có. Dạy con làm giàu. Tập 5. Phần 3. Hết. Chương 20. Xin giới thiệu quý thính giả quyển sách Dạy con làm giàu, tập 5. Chúng tôi tâm huyết thực hiện quyển sách này nhằm mục tiêu chia sẻ kiến thức tài chính cá nhân thật dễ hiểu, dễ làm mà tác giả đã truyền lại cho hậu thế. Với mong muốn, mọi người dân Việt Nam sẽ ngày một sung túc, và theo đó, đất nước Việt Nam sẽ ngày càng giàu mạnh. Vì thế, nếu quý vị nào download, sao chép, giới thiệu hay chia sẻ audiobook này cho bạn bè, người thân của mình, thì chúng tôi rất cảm kích. Nhưng mong quý vị tuyệt đối không buôn bán những file audiobook này để thu lợi cá nhân, làm mất đi ý nghĩa tích cực mà chúng tôi muốn đóng góp cho xã hội. Xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả Robert T. Kiyosaki và Sharon Lecher cùng nhà xuất bản trẻ. Đặc biệt, cảm ơn công ty Nhật Cường Mobile đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách này. Nhật Cường Mobile, www.nhatcuong.com. Dạy con làm giàu, tập 5, phần 4. Sức bật từ bước đầu tiên. Người bố giàu nói, bước đầu tiên là phải xác định xem con muốn sống trong thế giới nào. Con muốn sống một cuộc sống nghèo khó, trung lưu hay giàu có? Chẳng phải mọi người đều muốn sống trong giàu có sao? Tôi hỏi. Không, người bố giàu trả lời. Hầu hết mọi người đều mơ về một cuộc sống giàu có, nhưng họ bỏ qua bước đầu tiên. Một khi con đã quyết định, và thật sự quyết định, thì không có chuyện đổi ý. Vào khoảnh khắc quyết định của con, mọi thứ trong đời con sẽ thay đổi. Chương 21. Làm thế nào để tiếp tục? Người ta thường hỏi tôi, sau khi quyết định về hưu sớm, điều gì giúp anh và Kim tiếp tục? Làm thế nào để giải quyết rủi ro và không nản chí khi gặp lúc khó khăn? Với hầu hết mọi người, tôi đều trả lời bằng những câu sáo rỗng như phải quyết tâm, phải có ý chí kiên cường, và phải nhìn xa trông rộng. Tôi dùng những câu nói sáo rỗng như vậy, vì hiếm khi tôi có thời gian giải thích rõ ràng về những gì tôi đã giảng giải trong sách. Khi bạn đã đọc đến đây và hiểu được phần lớn những gì viết trong sách, tôi sẽ giải thích kỹ với bạn về những điều giúp chúng ta tiếp tục. Trong số những câu chuyện cổ tích, có hai câu chuyện kinh điển rất có ý nghĩa của Lewis Carroll mà người bố giàu bảo tôi phải đọc là Alice lạc vào xứ thần tiên và Qua tấm gương soi. Cả hai câu chuyện đều kể về những chuyến phiêu lưu đến thế giới khác. Trong truyện Alice lạc vào xứ thần tiên, cô bé Alice theo xuống hang thỏ trắng và lạc vào một thế giới khác, một thế giới khiến tôi nhớ đến ngành dịch vụ tài chính. Trong truyện Qua tấm gương soi, Alice một lần nữa lạc vào thế giới khác qua một tấm gương soi. Trong tấm gương, Alice tìm được những cuốn sách thủy tinh không thể đọc được, trừ khi soi chúng trước gương, cũng như các bản kê tài chính cá nhân vậy. Tuy nhiên, đối với người bố giàu, giá trị của hai câu chuyện này nằm ở ý tưởng về việc đi từ nhận thức này sang nhận thức khác. Người bố giàu nói, vấn đề là phần lớn mọi người chỉ sống trong một thế giới và cho rằng thế giới của mình là duy nhất. Những câu hỏi thường gặp. Thường mỗi khi được hỏi những câu hỏi đại loại như, điều gì giúp bạn và Kim tiếp tục? Anh làm thế nào khi hết tiền, mất việc và đang trên đà suy thoái tài chính? Tôi trả lời bằng những câu sáo rỗng đơn giản, nhờ lòng quyết tâm, hay chúng tôi không bao giờ lùi bước. Nhưng những câu nói này không thể nói lên gì cả. Tôi rất tự do khi thực sự giải thích vấn đề vì câu trả lời thường ngoài phạm vi nhận thức của hầu hết mọi người. Vài tuần trước đây, trong một hội nghị chuyên đề, tôi có thời gian để giải thích đầy đủ điều gì đã giúp tôi và Kim tiếp tục. Khi bạn đã đọc đến đây, tôi sẽ chia sẻ với bạn câu trả lời của mình. Tôi nghĩ đó không phải là một câu trả lời hoàn toàn đầy đủ, nhưng nó sẽ giúp bạn có thể suy nghĩ thêm. Khi hội nghị gần kết thúc, một sinh viên giơ tay hỏi. Lúc tình hình trở nên tồi tệ nhất, điều gì giúp thầy và cô Kim tiếp tục? Em muốn nghe câu trả lời thật sự, chứ không phải những điều thầy nói nãy giờ. Câu trả lời. Tôi cân nhắc câu hỏi này giây lát, và cuối cùng quyết định bày tỏ động cơ đã thúc đẩy tôi và Kim tiếp tục khi quyết định về hưu sớm trong sự giàu có. Tôi giải thích bắt đầu. Lúc tôi 20 tuổi, người bố giàu đã dạy tôi một bài học cũng bắt đầu bằng câu hỏi này. Bài học và những cuộc nói chuyện kéo dài hàng năm trời. Và ngay cả khi ông đã mất, tôi vẫn tiếp tục ôn lại bài học cũ và tìm kiếm những câu trả lời mới. Một thế giới không có rủi ro và không cần tiền vốn. Người bố giàu hỏi. Con sẽ làm gì nếu không có rủi ro và không cần tiền vốn để làm giàu? Không rủi ro và không cần vốn. Tôi lặp lại, không rõ người bố giàu muốn dẫn câu chuyện đến đâu. Cuối cùng tôi hỏi. Tại sao bố lại hỏi như vậy? Một thế giới như vậy không tồn tại đâu. Người bố giàu để tôi ngồi suy ngẫm câu trả lời của mình trong giây lát. Sự im lặng của ông muốn nói tôi cần phải suy nghĩ lại câu trả lời của mình. Cuối cùng ông nói. Còn chắc rằng một thế giới như vậy không tồn tại. Một thế giới không rủi ro và không cần vốn để làm giàu. Tôi hỏi lại, tất cả những gì tôi từng nghe là những điều bố ruột tôi thường bảo. Đầu tư là mạo hiểm, và phải có vốn thì mới có lời. Người bố giàu gật đầu. Đúng vậy, con sẽ làm gì nếu tồn tại một thế giới như vậy? À, con sẽ đi tìm nó. Tôi nói, nhưng chỉ khi nào nó có thật cơ. Vậy tại sao nó không có thật? Người bố giàu hỏi. Vì điều đó là không thể. Tôi trả lời. Làm sao có thể có một thế giới không cần mạo hiểm và không cần vốn để trở nên giàu có được. Xem nào, nếu con đã cho rằng không thể có một thế giới như vậy, thì nó sẽ không tồn tại. Người bố giàu nhẹ nhàng nói. Bố cho rằng nó thực sự tồn tại. Vấn đề không phải là bố nghĩ gì, quan trọng là con nghĩ như thế nào kia. Nếu con cho rằng nó tồn tại, thì nó sẽ tồn tại. Bố nghĩ gì không quan trọng. Nhưng một thế giới như vậy là không tưởng. Tôi nhắc lại. Con chắc điều đó là không thể được, luôn luôn có những rủi ro. Vậy thì thế giới đó không tồn tại. Người bố giàu nhún vai. Nếu con nghĩ thế giới đó là không tưởng, thì nó không tồn tại. Lúc này, người bố giàu bắt đầu lớn tiếng với tôi. Con không tin có một thế giới như vậy, vì con bị ảnh hưởng bởi thực tế và những suy nghĩ của bố con. Con trung thành với những suy nghĩ này, vì con đã lớn lên cùng với chúng. Bố sẽ không thể tiếp tục dạy con nếu con chưa sẵn sàng thay đổi niềm tin của mình. Bố có thể cho con nhiều, rất nhiều giải pháp để trở nên giàu có, nhưng những giải pháp của bố sẽ không có tác dụng nếu con vẫn tin vào những nhận thức của gia đình mình về tiền bạc và cuộc sống. Nhưng chẳng ai tin rằng có một thế giới không có tiền và không có rủi ro đâu. Bố biết. Người bố giàu nói, đó là lý do tại sao rất nhiều người bám vào những công việc ổn định, và thường cho rằng đầu tư là mạo hiểm, hay là phải có tiền thì mới tạo ra tiền. Họ không nghi ngờ, không kiểm chứng suy nghĩ của mình. Thay vì thế, họ cho rằng suy nghĩ của họ đúng với thực tế, không bao giờ tự hỏi liệu có một thực tế hay một suy nghĩ nào khác không. Con không thể giàu hơn nếu trước tiên con không kiểm tra lại những suy nghĩ của mình. Đó là lý do rất ít người trở nên giàu có hay thực sự tự do về tài chính. Nhưng con vẫn chưa trả lời bố. Bố hỏi lại đi. Tôi đáp, cảm thấy hơi bực bội và băn khoăn, không biết ông muốn nói gì về việc kiểm tra suy nghĩ của mình. Câu hỏi là, con sẽ làm gì? Nếu không có sự rủi ro, và không cần vốn để làm giàu. Người bố giàu lặp lại, một cách chậm rãi và thận trọng. Con vẫn cho rằng đó là một câu hỏi thật buồn cười, nhưng con sẽ trả lời. Tôi đáp. Sao con lại cho rằng đó là một câu hỏi buồn cười? Người bố giàu hỏi. Bởi vì một thế giới như vậy không tồn tại. Tôi cáu kỉnh. Đó là một câu hỏi ngớ ngẩn và mất thời gian. Tại sao con phải trả lời hay nghĩ về một vấn đề như vậy chứ? Được rồi. Người bố giàu nói. Thế là, bố đã có câu trả lời. Đồng thời, bố cũng thấy được những suy nghĩ cơ bản của con. Với con, chỉ nghĩ đến một thế giới như vậy cũng đã lãng phí thời gian. Nên con chẳng buồn suy nghĩ về câu hỏi của bố. Con nghĩ, không thể có một thế giới như vậy, nên con cho rằng, việc xem xét ý kiến đó chỉ mất thời gian mà thôi. Con không muốn kiểm tra lại suy nghĩ của mình, vì con không tin có một thế giới như vậy, nên con không muốn nghĩ đến nó. Con chỉ muốn suy nghĩ theo những cách thông thường. Con muốn làm giàu. Nhưng lại sợ thua lỗ hoặc không đủ tiền. Đây là một nhận thức khác với bố, nhưng bố có thể chấp nhận câu trả lời của con. Bố hiểu suy nghĩ của con, vì đây là một suy nghĩ khá phổ biến. Không, không, tôi nói. Con sẽ trả lời câu hỏi của bố, con chỉ hỏi bố có chắc là có một thế giới như vậy không mà thôi. Người bố giàu im lặng. Một lần nữa. Ông để tôi xem lại nhận thức của mình. Bố muốn con tin rằng có một thế giới như vậy ư? Tôi nóng nảy hỏi. Bố nhắc lại, vấn đề không phải bố tin vào điều gì, mà là con tin vào điều gì. Nếu thực sự có một thế giới như vậy, một thế giới không có rủi ro tài chính, và không cần phải tốn đồng nào để làm giàu, thì con sẽ trở nên giàu có hơn cả trong những giấc mơ hão huyền nhất. Con sẽ không sợ gì cả. Con sẽ không phải xin lỗi vì mình không có tiền hay vì mình thất bại. Con sẽ sống trong sự xa hoa tột cùng, một cuộc sống có được tất cả những gì mình muốn. Con sẽ sống trong một thế giới hoàn toàn khác, chắc chắn không phải là thế giới mà con đã lớn lên. Vậy, nếu có một thế giới như thế, thì liệu có đáng để con thử không? Dĩ nhiên rồi, ai lại không muốn thử chứ? Người bố giàu nhún vai im lặng, một lần nữa, để tôi suy ngẫm lại. Bố chắc là có một thế giới như vậy. Tôi hỏi lại. Điều đó thì con phải chọn lựa. Con có thể quyết định rằng, thế giới nào có thật. Bố không thể làm điều đó cho con được. Người bố giàu nói. Nhiều năm trước, bố đã quyết định mình muốn có thế giới nào tồn tại. Bố đã tìm thấy thế giới của mình chưa? Tôi hỏi. Người bố giàu chưa bao giờ trả lời câu hỏi đó của tôi. Ông chỉ đáp. Con có nhớ câu chuyện qua tấm gương soi về cô bé Alice không? Tôi gật đầu. Nhiều năm trước, bố đã đi qua một tấm gương soi. Nếu con tin là có một thế giới như vậy, thì con có thể làm một cuộc hành trình đi qua tấm gương. Nhưng con chỉ có thể đi vào đó nếu con tin rằng có một thế giới như vậy có khả năng tồn tại. Nếu không tin, con sẽ chỉ thấy một tấm gương bình thường, và con đang đứng bên tấm gương, nhìn thấy hình ảnh trong gương của mình mà thôi. Câu trả lời trước lớp. Khi tôi kể chuyện này, cả lớp đều im lặng. Tôi không biết câu trả lời của mình có ý nghĩa gì với họ không. Dù có hay không, tôi cũng đã đem đến cho họ một khía cạnh khác về ý nghĩa của câu chuyện. Kết lại, tôi nói. Đó là lúc cuộc hành trình của tôi bắt đầu. Sau khi nói chuyện với người bố giàu, tôi vô cùng thắc mắc. Tôi đã nghĩ về những gì ông nói trong nhiều năm. Càng nghĩ, tôi càng thấy chúng khả thi. Đến tuổi 30, tôi biết mình đã mở rộng được tầm nhận thức của mình. Tôi biết những ngày tháng học hỏi với người bố giàu đã kết thúc. Ông không thể dạy tôi nhiều hơn hay giải đáp thêm nhiều điều nữa, cho đến khi tôi quyết định thay đổi nhận thức và bắt đầu cuộc hành trình của chính mình. Có giải đáp thêm cũng chẳng được gì. Tôi cần một nhận thức mở rộng hơn. Tôi biết, đã đến lúc con chim non phải rời tổ ấm, như người ta thường nói. Tôi không biết có một thế giới như vậy hay không, nhưng tôi muốn nó tồn tại. Vì thế, cuộc hành trình của tôi bắt đầu, thì tôi quyết định rằng có tồn tại một thế giới như vậy. Với quyết định này, tôi bắt đầu tìm kiếm nó, một thế giới không có rủi ro và không cần tiền để làm ra tiền. Tôi đã chán việc nhìn vào gương rồi, và tôi không thích những gì tôi thấy trong gương. Đó là lúc mà tôi bắt đầu đi tìm thế giới qua chiếc gương soi. Cả lớp vẫn im lặng. Tôi thấy có vài người tiếp nhận ý tưởng này, và một số người khác phản đối. Và tôi tiếp tục câu chuyện. Ngay sau khi cho rằng tồn tại một thế giới như vậy, tôi gặp Kim và kể cho cô ấy nghe cuộc hành trình của mình. Vì một lý do nào đó, cô ấy muốn đi chung đường với tôi. Cô nói, những gì anh nói đã thay đổi suy nghĩ của em, suy nghĩ phải làm việc suốt đời. Em không thích thực tế hiện nay của mình và sẵn sàng đi tìm một thực tế khác. Kim là người phụ nữ đầu tiên tôi gặp, sẵn sàng tán thành một ý tưởng điên rồ như vậy. Tôi rất do dự khi nói với cô ấy về những điều đó, nhưng cô ấy đã không phản đối. Thay vì thế, cô ấy lắng nghe về một thế giới mà tôi cho rằng có thể tồn tại. Đó chính là lúc cuộc hành trình của chúng tôi bắt đầu. Mục đích không phải vì tiền, mà vì muốn tìm một thế giới khác. Như vậy, tôi có thể nói chắc với các bạn rằng, hơn hết thảy, chính việc tìm kiếm thế giới này đã giúp tôi và Kim tiếp tục. Một khi đã quyết định, chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình đi qua tấm gương. Chúng tôi biết rằng, một khi đã bắt đầu, chúng tôi cần phải can đảm, khiêm tốn, vững chí, không ngừng học hỏi, ngay khi có cơ hội, và quan trọng nhất là phải gạt bỏ nhận thức cũ của mình, vì chúng tôi biết cuộc hành trình này chỉ diễn ra trong tâm trí chúng tôi. Chúng tôi biết cuộc hành trình này chẳng có tác dụng gì đối với thế giới xung quanh, và hoàn toàn chỉ ảnh hưởng đến nhận thức của chúng tôi mà thôi. Khi mọi việc trở nên tồi tệ, thì chính việc tìm kiếm một thực tế khác, một thế giới mới là động lực quan trọng giúp chúng tôi tiếp tục. Một khi đã bắt đầu, chúng tôi không bao giờ ngừng lại. Việc tìm kiếm một thế giới mới đã giúp chúng tôi tiếp tục. Cả phòng hội thảo im lặng, bỗng có một nữ sinh giơ tay lên hỏi. Vậy thầy có tìm thấy nó không? Nếu nó có thật, em rất muốn đến đó. Em không muốn bỏ ra 50 năm làm việc kiếm tiền. Em không muốn cả đời mình chịu sự sai khiến của tiền bạc, sợ không kiếm đủ tiền. Hãy cho em biết, liệu có một thế giới khác không? Tôi lặng yên trong giây lát, như người bố giàu đã làm nhiều năm trước, cho họ thời gian để lắng nghe thực tế của bản thân mình. Chị phải tự quyết định điều đó. Cuối cùng tôi đáp. Vấn đề không phải tôi tin vào điều gì, mà là chị tin vào điều gì. Nếu chị nghĩ có thể tồn tại một thế giới như vậy, thì hãy đi qua tấm gương soi. Nếu không, thì hãy đứng bên tấm gương và nhìn hình ảnh mình trong gương mà thôi. Khi gặp những vấn đề liên quan đến tiền bạc, chị cần phải có đủ sức mạnh để quyết định đâu là sự thật và mình muốn sống trong một thực tế như thế nào. Lớp học chấm dứt. Phần đông sinh viên chìm trong suy nghĩ. Dạy con làm giàu, tập 5, hết chương 21. Thay lời kết. Mùa thu năm 1994, tôi và Kim đi nghỉ mát ở Fiji. Một người bạn đã giới thiệu cho chúng tôi khu nghỉ mát nhỏ dành riêng này trên một hòn đảo tư nhân. Một buổi sáng nọ, trước khi mặt trời lên, một thành viên ban quản lý khách sạn đến chào chúng tôi tại căn lều gỗ sang trọng. Ngựa của quý khách đã sẵn sàng. Ông ta nhẹ nhàng nói với nụ cười trên môi. Tính đến nay, chúng tôi đã ở trên đảo được 5 ngày. Cuối cùng, tôi cũng được thư giãn, giảm nhịp độ hoạt động lại, và càng lúc càng hòa nhập với nhịp sống êm đềm, chậm rãi của hòn đảo thiên đường, bao bọc bởi làn nước xanh trong của Thái Bình Dương. 9 năm đã trôi qua, kể từ ngày Larry, Kim và tôi cùng ngồi trên ngọn núi Whistler phía bắc Vancouver, British Columbia, vùi mình trong tuyết lạnh lẽo để thảo luận, tìm cách đạt đến sự tự do về tài chính. Khi leo lên ngựa, tôi chợt nhớ đến khoảng thời gian cống lạnh trên núi. Tôi nghĩ đến những thay đổi trong cuộc đời chúng tôi. Chúng tôi không còn run lên vì lạnh, và không còn nghèo đói với cái túi rỗng nữa. Quan trọng hơn, chúng tôi đã hoàn toàn tự do về tài chính. Chúng tôi không còn phải làm việc nữa. Con ngựa thả bộ chậm rãi trên con đường mòn, chạy dọc theo bờ biển xinh đẹp với bờ cát trắng quanh đảo. Dù không thể nhìn thấy gì vì trời vẫn còn tối, tôi vẫn nghe tiếng sóng ì ọc và cảm nhận gió biển khi con ngựa nhẹ nhàng đi qua bờ biển hẹp. Mùi đất đảo trộn lẫn với hương thảo mộc nhiệt đới, cùng với không khí biển. Đưa tôi trở về tuổi thơ ở Hawaii. Khoảng nửa tiếng sau, viên quản lý dừng ngựa và giúp chúng tôi xuống ngựa. Với khoảng cách khá gần, tôi có thể nhìn thấy những cây nến chập chờn trong gió. Người hướng dẫn lịch sự đưa chúng tôi đến gần những cây nến. Nến được cắm trên một chiếc bàn trải khăn trắng trên cát, chỉ cách những đợt sóng cổ nhẹ nhàng vài mươi mét. Viên quản lý mời chúng tôi đến chiếc bàn duy nhất của một nhà hàng đẹp nhất thế giới. Khi chúng tôi ngồi xuống, một thành viên khác trong ban quản lý khách sạn xuất hiện với chai rượu champagne ưa thích của vợ tôi. Qua ánh nến, Kim và tôi chúc mừng cuộc hành trình của chính mình. Chưa bao giờ tôi cảm thấy yêu người vợ xinh đẹp của mình hơn lúc này. Cô đã sát cánh bên tôi phần lớn những quãng thời gian khó khăn nhất trong đời. Chúng tôi im lặng, nhẹ nhàng nắm chặt tay nhau, và bày tỏ tình cảm với nhau qua ánh mắt nồng nàn. Cuối cùng, chúng tôi cũng đã thành đạt. Những tia nắng mặt trời lóe rạng từ phía chân trời xa xa trên mặt biển, và chúng tôi bắt đầu thưởng thức kiệt tác thiên nhiên quanh mình. Hai bên là hòn đảo xanh rì, cây cối rậm rạp. Trước mặt là bãi cát trắng tinh khôi, và sau lưng chúng tôi là những hàng cây cao cùng tiếng chim ríu rít. Mọi thứ được kết nối với nhau bằng một đại dương xanh thẳm trải dài qua bờ biển chào đón ánh mặt trời. Người phục vụ dọn lên bữa sáng, gồm các loại trái cây tươi nhiệt đới, trong lúc chúng tôi ngắm mặt trời mọc trên biển, đang từ từ soi sáng cảnh đẹp chung quanh. Ngoài chúng tôi và người phục vụ ra, không còn ai ở đó cả. Mọi vật đều im lặng, trừ những âm thanh của thiên nhiên. Không có láng giềng, không xe hơi, không người đi lại, không âm nhạc ồn ào, không tiếng reo điện thoại. Tuyệt nhất là không có công việc phải làm, không hội họp, không hạn định, không lo lắng về ngân quỹ. Mọi công việc đã hoàn tất. Bây giờ, chúng tôi đã hoàn toàn tự do. Tất cả những gì động lại là tôi, Kim và vẻ đẹp mê hồn của thiên nhiên, một tác phẩm tuyệt diệu của tạo hóa. Khi mặt trời lên khỏi mặt nước, bỗng có một điều gì đó thoáng qua tâm trí tôi. Sâu thẳm trong tôi có cái gì đó đang thay đổi. Khi trời ấm dần, tôi bỗng cảm thấy một niềm biết ơn vô hạn trào dâng. Bối cảnh của tôi đã hoàn toàn thay đổi một cách không nhận thức được. Tôi đã bước qua tấm gương và có thể nhìn thấy rõ ràng một cuộc sống mới. Tôi bật khóc vì cảm nhận được điều kỳ diệu của sự hoàn hảo và phong phú mà tất cả chúng ta đều có thể có được. Một cách chậm rãi, tôi nhận ra rằng chính nỗi lo sợ mình không đủ giàu hay không đủ tiền đã nhiều lần ngăn cản tôi đến với sự phong phú mà cuộc sống đem lại. Tôi nhận ra sự tranh đấu để bản thân mình trở nên giàu có là cuộc đấu tranh chủ yếu của bản thân để chống lại nỗi sợ sống trong cảnh nghèo khó. Tôi cũng nhận ra tại sao người bố giàu luôn nói, chính nỗi sợ hãi sẽ biến con thành tù nhân của chính mình. Chính nỗi sợ hãi sẽ giam con trong nhà ngục của chính mình. Một nhà ngục không bao giờ có chỗ cho sự thịnh vượng của Chúa. Tâm trí tôi quay trở lại thời tuổi trẻ, và tôi nghe tiếng ông nói. Chúng ta thường nghĩ rằng chúng ta đơn độc và phải tự xoay sở để sống sót. Chúng ta thường nghĩ rằng, để tồn tại, chúng ta cần phải tự giải quyết công việc của chính mình. Đó là cách suy nghĩ của một tù nhân. Nhiều người bị giam hãm về mặt tài chính bởi sự sợ hãi của chính bản thân mình. Đó là lý do tại sao họ bám víu vào sự an toàn, trở nên tham lam và đánh nhau vì vài đồng bạc, thay vì đi tìm sự tự do tài chính. Khi người ta hỏi tôi, tại sao tôi vẫn làm việc khi không cần tiền nữa, tôi cho họ biết câu trả lời của người bố giàu. Tôi nói, tôi vẫn làm việc vì vẫn còn nhiều việc cần làm. Vào lúc này, tất cả những gì chúng tôi làm là áp dụng những gì mình đã học để làm nhiều việc cần làm hơn nữa. Càng cố gắng làm những việc cần làm, chúng tôi càng giàu có và hạnh phúc hơn. May mắn là bạn không cần phải thôi việc để làm những việc cần làm. Bạn không phải về hưu để làm những điều đó. Chỉ cần nhìn xung quanh mình và tìm xem cần phải làm gì. Tất cả những việc bạn phải làm là làm những gì cần làm với khả năng thiên phú của mình. Nếu làm được điều đó, bạn sẽ đạt đến mức thịnh vượng. Sự thịnh vượng luôn sẵn sàng với tất cả chúng ta, chứ không chỉ một vài người nào đó. Ngày cuối cùng trên đảo Fiji, tôi ngồi trên bờ biển và siết chặt tay Kim, bày tỏ với cô tình yêu, sự tôn trọng và lòng biết ơn cô đã sát cánh cùng tôi suốt cuộc hành trình. Tôi không thể thành công nếu không có cô ấy. Trước khi chúng tôi lấy tấm bạt đi biển lên và quay về dùng bữa tối, tôi bỗng nhớ lại lời người bố giàu. Nhiều con người nhỏ bé, suốt đời luôn cố gắng tấn công những kẻ khổng lồ. Họ chỉ trích, nói xấu, tung tin đồn nhảm, lừa dối về những con người này. Họ chỉ tìm kiếm những sai lầm, chứ không xem xét những điều tốt. Đó là lý do vì sao họ luôn nhỏ bé. Có thể David chẳng có gì ngoài một dàn ngá thô sơ, và có thể anh ta nhỏ con hơn Goliath rất nhiều. Nhưng David không phải là một con người nhỏ bé. Điểm chính của cuốn sách này là trong bản thân mỗi chúng ta đều có một David nhỏ bé và một người khổng lồ Goliath. David sẽ mãi mãi nhỏ bé nếu cứ theo cách suy nghĩ của những người nhỏ bé. Hắn ta to lớn hơn tôi, làm sao tôi hạ nổi một gã khổng lồ bằng một dàn ngá thô sơ được? Thay vì vậy, David đã trở nên to lớn hơn nhờ suy nghĩ như một người khổng lồ. Nhờ đó mà anh ta đánh bại Goliath và tự mình trở nên khổng lồ như thế. Và bạn cũng có thể làm như vậy. Tóm lại, sức bật có mặt khắp mọi nơi. Sức bật là sức mạnh. Sức bật có trong mỗi chúng ta, khắp xung quanh ta và được chúng ta phát minh ra. Với mỗi phát minh như xe cộ, máy bay, điện thoại, truyền hình và mạng Internet, một dạng sức bật mới được phát hiện ra. Với mỗi dạng sức bật mới, những triệu phú và tỷ phú mới xuất hiện vì họ đã sử dụng sức bật, chứ không phá hủy hay lạm dụng chúng. Vì vậy, hãy luôn nhớ rằng, sức mạnh của sức bật có thể được sử dụng, lạm dụng hoặc bị sợ hãi. Bạn hãy sử dụng sức bật như thế nào là tùy bạn, và chỉ riêng bạn mà thôi. Cảm ơn bạn đã đọc cuốn sách này. Hãy nhớ, luôn mở rộng bối cảnh và nhận thức của mình. Tương lai tươi sáng sẽ mang sự tự do đến cho bạn, và cho tất cả những con người can đảm. Dạy con làm giàu, tập 5, hết. Kho sách